Bạch Đông Lâm mỉm cười, nho nhã hiền hòa khí chất để người như Mộc Xuân Phong, hơi hơi cung tay nói ra. Lão nhân gia không cần đa lễ, mạo muội đến quý thôn lại là quấy rầy, tại hạ nghĩ tại thôn các ngươi ở một thời gian ngắn, đương nhiên nên cho tiền bạc cũng hội như số phụng bên trên, không biết lão nhân gia thuận tiện hay không. Hắn Bạch Đông Lâm luôn luôn dùng đức báo đức, dùng oán báo oán, hắn đối địch nhân thậm chí là chính mình đều có thể dùng tàn nhẫn vô tình, nhưng là đối với bằng hữu hoặc là người xa lạ đều phi thường khách khí lễ phép, cái này cùng thực lực không quan hệ, hắn làm người chuẩn tắc mà thôi. Kính sợ mỗi một cái sinh mệnh, cho dù hắn lại bình thường. Không sợ mỗi một cái địch nhân, cho dù hắn khủng bố đến đâu. Lão giả nhìn Bạch Đông Lâm khách khí như vậy lễ phép, tâm lý nhẹ thở ra một hơi, liền xua tay nói ra. Phương tiện, công tử muốn ở bao lâu cũng được, tiền bạc lại là không cần, đều là một chút đơn sơ phòng ốc mà thôi. Tại Bạch Đông Lâm kiên trì hạ, thôn trưởng còn là thu xuống 10 lượng bạc, đem một chỗ u tĩnh sân nhỏ cho thuê hắn, sân nhỏ vị tại thôn một bên, cùng thôn theo sát, gần đến đều có thể nghe gặp các thôn dân nấu cơm mùi thơm, Bạch Đông Lâm đối này lại rất hài lòng, vui vẻ ở lại. Đi đến phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống, phất tay ném ra mấy khối linh thạch bày ra cắt đứt trận pháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ triệu bản nguyên thế giới bên trong tiểu tử cùng 4 cái hoa linh phóng ra. Tiểu tử giống như một cái hoàn khố thiếu gia, nằm tại hoa linh gối đùi phía trên, 8 cái nhu mềm tay nhỏ tại tử ngọc dây leo 4 phía xoa bóp, tiểu tử thoải mái hơi hơi vặn vẹo. Bạch Đông Lâm tức sạm mặt lại, cẩu vật tiểu đồ vật, so đại gia ta còn biết hưởng thụ. Khụ khụ, một cái hoa linh nhẹ ho nhẹ thấu hai tiếng, ra hiệu để tiểu tử chú ý một chút hình tượng, cái kia đáng sợ quái nhân liền tại trước mặt nam. A, à, đại ca, tiểu tử thế nào ra đến rồi? Tiểu tử rốt cuộc chú ý tới mặt mũi tràn đầy âm trầm Bạch Đông Lâm, liền vội vàng đứng lên, một trận vặn vẹo đi đến Bạch Đông Lâm bên chân, thanh âm nịnh nọt. Ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ, lâu như vậy đi qua, thần thông bản nguyên pháp tác dựng dục ra đến không có. Đại ca, loại thứ nhất thần thông bản nguyên pháp tác đã dựng dục ra đến, kỳ thực cái này loại thứ nhất thần thông tại tiểu tử còn là hạt giống thời gian, cũng đã bắt đầu tại dựng dục, trước đây không lâu đã dựng dục thành công. Rất tốt, hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có điểm kích động, đây chính là bình thường người khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Tiểu tử đứng thẳng lên, toàn thân bắt đầu tản mát ra tử quang, một đóa tiểu tiểu nụ hoa bắt đầu phi tốc sinh trưởng, theo sau nở rộ, một trận thanh hương lập tức tràn ngập cả phòng, một khỏa trong suốt sáng long lanh, khí tức huyền ảo quang cầu tại hoa tâm tái hiện. Bạch Đông Lâm xòe bàn tay ra, tiếp qua quang cầu tiếp xúc lòng bàn tay bên trong, liền tiến vào không thấy, tiểu tử là do máu tươi của hắn đổ vào mà ra, cùng hắn đồng căn đồng nguyên, thần thông bản nguyên pháp tác dung hợp không trở ngại chút nào, đổi lại người khác, dù là tiểu tử nguyện ý cho, cũng căn bản không có biện pháp sử dụng. Quang cầu vừa tiến vào thân thể, vị tại ngực miệng một cái linh khiếu bạo phát tia sáng chói mắt, giây lát ở giữa đem quang cầu nuốt vào, quang cầu tiến vào vô hạn đại linh khiếu không gian, trôi nổi tại trung ương, quay tròn trực chuyển, lực chi pháp tắc bắt đầu chậm rãi tái hiện, tự động khắc họa tại linh khiếu không gian bên trong. Thần thông, pháp thiên tượng địa, phương pháp sử dụng cũng trực tiếp hiện lên ở Bạch Đông Lâm não hải, phảng phất là hắn bản năng, thiên sinh liền sẽ, cái này là thần thông bản nguyên pháp tắc chỗ thần kỳ. Linh khiếu bên trong quang cầu nghĩ muốn hoàn toàn tiêu hóa hết cũng phải tốn không ít thời gian, có thể dùng thu nạp linh khí đi cọ rửa uẩn dưỡng, có thể tăng thêm tốc độ, đối với cái này một điểm hắn sớm đã rõ ràng, những kia nắm giữ huyết mạch thiên phú đệ tử, cũng đều hội kinh lịch cái này quá trình, cần thiết hao phí không ít tài nguyên tu luyện. Mở hai mắt ra, cảm giác đến thực lực hơi hơi đề thăng một điểm, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử phảng phất hư thoát, yếu ớt co quắp trên mặt đất, nhìn đến tách ra thần thông bản nguyên pháp tác đối hắn tiêu hao rất lớn. Bạch Đông Lâm cũng sẽ không bạc đãi đại công thần, cầm ra ngọc thủy bình, hướng tiểu tử thân bên trên nhỏ một giọt vạn năm ngọc thủy nhũ, đây chính là không có pha loãng qua, tiểu tử giống như bọt biển, giây lát ở giữa hấp thu hết ngọc thủy nhũ, toàn thân tử quang nổi lên, lập tức sinh long hoạt hổ, lại biến giải biến lớn không ít, hiển nhiên thu hoạch không ít. Tiểu tử a, khổ cực, nói cho đại ca, dưới một cái dựng dục là thần thông gì nha? Tiểu tử hấp thu ngọc tỷ nhũ thoải mái uốn qua uốn lại, thanh âm mơ hồ nói ra. Đại ca, dưới một cái là thần thông, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, quang chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Nhị oa, quả nhiên là ngươi, còn là mua một tặng một, không tệ. Bạch Đông Lâm nhìn tiểu tử ánh mắt càng phát hiền lành, giống như nhìn thân nhi tử. Lại lấy ra một thùng thanh thủy, đoái một giọt ngọc tỷ nhũ, để vào tử triệu bản nguyên thế giới, làm đến tiểu tử ban thưởng, cũng có thể dùng để thăng hắn dựng dục tốc độ. Bên cạnh 4 cái hoa linh nhìn chằm chằm linh dịch thẳng nuốt nước bọt, mặc dù các nàng hấp thu linh khí liền có thể sinh tồn, nhưng là như là có thể dùng linh dịch đối với các nàng chỗ tốt cũng rất lớn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn tiểu tử không ngừng ao ước. Đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, cố lên dựng dục thần thông, đại ca nhìn tốt ngươi. Được rồi, đại ca. Hắc đao tử triệu hồng quang lóe lên, đem tiểu tử cùng 4 cái hoa linh thu vào thể nội. Xử lý tốt tiểu tử sự tình, Bạch Đông Lâm bắt đầu nhắm mắt tu luyện, thần hồn ý niệm bắt đầu cảm ứng thể nội ẩn tàng linh khiếu. Nghĩ muốn mở ra ẩn tàng linh khiếu, trước tiên đến trước cảm ứng ra đến, Đông đảo ẩn tàng linh khiếu càng đi về phía sau càng khó cảm ứng, đối linh hồn yêu cầu cực cao, cho nên Bạch Đông Lâm mới tích cực như vậy để thăng linh hồn. Bất quá hắn cũng không vội vã, ẩn tàng linh khiếu có thể dùng lái chậm chậm tịch, chỉ ít hắn 365 cái chủ linh khiếu lấp đầy pháp tắc phía trước đều không cần gấp gáp, nói cho cùng mở ra linh khiếu để thăng không bao nhiêu thực lực, chỉ là vô hạn kéo lên hắn hạn mức cao nhất. Hắn hiện tại cách hạn mức cao nhất còn xa nam, có thể cảm ứng được tiện tay mở ra sự tình, không cảm ứng được theo lấy linh hồn để thăng cũng là nước chảy thành sông sự tình. Sau một lát, tại thể nội sâu chỗ cảm ứng được 10 cái như ẩn như hiện linh khiếu, đây đã là trước mắt hắn linh hồn có thể làm đến cực hạn. Xe nhẹ đường quen bắt đầu áp xúc huyết nguyên, đầu nhập linh khiếu, kỳ điểm bạo tạc, thành công mở ra một chỗ ẩn tàng linh khiếu. Uống một ngụm linh dịch, tiếp tục mở ra, phi thường thuận lợi, tiêu nửa canh giờ toàn bộ thành công mở ra, vậy mà một lần đều không có thất bại, cái này là linh hồn cường đại chỗ tốt, đối huyết nguyên khống chế càng đến càng tinh tế, kỳ điểm chợt nổ tung tịch pháp xác suất thành công gia tăng thật lớn. Một cái ẩn tàng linh khiếu để thăng 3.000 cân nhục thân lực lượng, 10 cái liền là 3 vạn cân, đồng thời huyết nguyên cũng hùng hậu không ít, thực lực lại lần nữa tiểu tiến thêm một bước. Tu sĩ đến hậu kỳ, cùng một cái cảnh giới chênh lệch càng đến càng lớn, tỉ như nói cùng là thần văn cảnh, có tu sĩ chỉ ở một cái linh khiếu khắc họa pháp tắc, có tu sĩ 365 cái linh khiếu đều khắc họa pháp tắc, trong lúc này chênh lệch quả thực cách biệt một trời. Khí tu cũng đồng dạng, cùng thể tu thần văn cảnh cùng một cái cảnh giới xưng là nguyên thần cảnh. Đan điền khí hải cùng thần hồn chi hải tại thần kiều cảnh thời điểm liền đả thông, lẫn nhau câu thông một thể, cho nên thần kiều cũng xưng là thiên địa chi kiều, thiên khiếu cùng địa khiếu ở giữa cầu nối. Khí hải bên trong chân nguyên thông qua thiên địa chi kiều thẳng nhập thần biển, rèn luyện linh hồn, tu thành nguyên thần. Khí tu cùng thể tu điểm khác biệt lớn nhất liền là dùng nguyên thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đem pháp tắc khắc sâu tại nguyên thần bên trong, mà thể tu liền là khắc sâu tại thân thể linh khiếu bên trong. Khí tu phương thức công kích, dùng khắc họa pháp tắc nguyên thần câu thông thiên địa pháp tắc phóng ra các chủng pháp thuật, đi là thần hợp thiên địa đại vũ trụ con đường. Thể tu phương thức công kích, đem pháp tắc khắc ghi vào nhục thân linh khiếu, vĩ lực về người khác thể, với lại nhục thân linh khiếu pháp tắc thi triển thần thông bí thuật, đi là khai phát nhân thể tiểu vũ trụ con đường. Hai cái khác nhau rất lớn, có thể nói là đều có mạnh yếu. Bạch Đông Lâm thu liếm tâm trạng, không lại suy nghĩ lung tung, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, uẩn dưỡng linh khiếu. Cường đại linh hồn có thể dùng làm đến nhất tâm đa dụng. Tu luyện đồng thời linh hồn cũng tại cảm ngộ các loại thần thông bí thuật, tụng Phật kinh xem đạo tàng, trong tâm hải vô số tri thức lăn lộn va chạm, bất ngờ cọ sát ra linh quang hỏa hoa, hắn rất nhiều thủ đoạn liền là cái này đản sinh. Nhiều học tập một điểm tri thức tổng không có chỗ xấu, một ít người bình thường chướng mắt tri thức, nói không chừng liền hội cho ngươi một chút dẫn dắt, đây đều là tích lũy, là nội tình, cuối cùng cũng có một ngày hội hóa thành đạo ẩn. Mặt lộ mỉm cười, Bạch Đông Lâm trầm mê ở tri thức hải dương không thể tự kiềm chế. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Từng giờ từng phút đều là đại đạo chi cơ, minh dự cổ giới, vũ địch vương triều, quốc đô Thanh Xương thành. Phồn hoa to lớn đô thành, nhân khẩu siêu ngàn vạn, là vũ địch vương triều đại thành đệ nhất, chính trị kinh tế văn hóa hạch tâm. Thành bên trong các chủng thế lực rắc rối khó gỡ, ẩn tàng chỗ tối lực lượng truyền thừa lâu xa, thậm chí phía sau có tu sĩ cái bóng. Một chỗ to lớn trong trạch viện, U Tính viện bên trong cây xanh râm mát, dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi lấy một cái như trích tiên bạch y nam tử, tinh mục mày kiếm. Mi tâm một đạo kiếm văn ẩn ẩn tản ra kiếm ý bén nhọn, một đầu dài dài tóc trắng khẩn buộc ở phía sau. Nam tử chân đặt ngang hai thanh trường kiếm, một trắng một xanh, hơi hơi phát ra kiếm minh, bay xuống thụ diệp đều bị một chia làm hai, bạch y nam tử thấp giọng lẩm bẩm. Tuế nguyệt như ca, duy kiếm làm bạn, một đạo đen nhánh thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, hơi hơi khom người, thanh âm cung kính nói ra. Thượng sứ, Thanh Liên đại nhân mời ngài đi tới đại sảnh nghị sự. Nam tử tóc trắng suy nghĩ bị đánh gãy, mở hai mắt ra. Khủng bố kiếm ý để không gian chung quanh cũng hơi vặn vẹo, đen nhánh thân ảnh đem đầu vùi đến thấp hơn, cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi, cái này vị bạch thượng sứ thực lực càng ngày càng kinh khủng. Bạch kiếm ca khẽ gật đầu, thân ảnh hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, Thanh Liên biết mình tại minh tưởng thời gian không yêu thích bị người quấy rầy, xem ra là có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Đại trạch viện phòng khách chính, mười mấy cái càn nguyên giới tu sĩ ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, đều im lặng không nói, không khí mang theo một ngạt. Hóa thành kiếm quang Bạch Đông Lâm rơi ở đại sảnh bên trong, đối chủ tọa bên trên Thanh Liên khẽ gật đầu, tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Càn nguyên giới đối minh dự cổ giới nhiều lần thăm dò, mỗi lần tiến vào mấy trăm vạn đệ tử, trừ tìm vận may tìm kiếm, thương, manh mối, cùng với tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, vô số năm qua cũng bồi dưỡng không ít bản thổ thế lực. Bất quá bồi dưỡng đều là một chút phàm tục thế lực, cũng không phải là không có nghĩ tới bồi dưỡng tu sĩ thế lực, đáng tiếc mỗi lần khoảng cách mấy vạn năm thăm dò, tu sĩ thế lực mục tiêu quá mức rõ ràng. Không phải bị cổ giới bản thổ tu luyện giới thế lực rào sát, liền là mất đi khống chế phản vệ bản thân. Phàm tục thế lực đầy đủ ẩn núp, dễ dàng khống chế, rộng tung lưới tình huống dưới, còn là có thể sống sót không ít. Những này phàm tục thế lực nghĩ dùng đến tìm kiếm, thương, Manh mối là không có khả năng, nhưng là cũng có thể cho bọn hắn mang đến không ít phương tiện. Chỗ này Đại Trạch Viện liền là lệ thuộc vào Đại La Kiếm Tông phàm tục thế lực. Không có qua bao lâu, đại sảnh bên trong đã ngồi đầy người, đạt đến mấy chục người, đều là càn nguyên giới hàng lâm tại Vũ Địch Vương triều chung quanh mấy chục cái thế lực đại biểu, mỗi cái thế lực đều gom lại không ít tu sĩ, cộng lại cũng có 1-2 ngàn người. Một đạo hắc quang rơi ở ngoài cửa, một vị thân xuyên đen nhánh khải giáp đại hán cất bước đi vào đại sảnh, thần sắc âm lịch, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói ra. Không thể lại chờ, Khí Tông, cùng với Lạc Nhật cốc người đều bị cổ giới liên minh tu sĩ vây sát. Cổ giới liên minh là cổ giới tu luyện giới vì tiêu diệt càn nguyên giới những này xâm lấn, vực ngoại thiên ma, mà thành lập tổ chức, lịch sử lâu dài, mỗi lần lưỡng giới giao hội, hàng lâm cổ giới thời điểm tổ chức này đều hội khởi động, 3 năm về sau tự động giải tán. Cổ giới mỗi cái bản thổ tu sĩ thế lực đều có tham dự, là tạo thành càn nguyên giới đệ tử thương vong nguyên nhân lớn nhất. Giới này cũng có thực lực thao thiên đại năng, thần cơ diệu toán không phải số ít, đáng tiếc càn nguyên giới tu sĩ không phải tại cái này phiến thiên địa sinh ra. Chân linh khí tức không vào thiên cơ, căn bản suy tính không xuất chúng người hành tung. Mặc dù mỗi lần hàng lâm đệ tử cao tới mấy trăm vạn, nhưng là minh dự cổ giới quá mức to lớn, phân tán mà ra, những này đại năng nghĩ muốn tập trung diệt sát căn bản không có khả năng. Đây cũng là cổ giới liên minh thành lập ý nghĩa chỗ, dùng biển người chiến thuật, đem tất cả vực ngoại thiên ma từng cái tìm ra. Cái này lần lưỡng giới để trước giao hội 1 vạn năm, để cổ giới liên minh cũng không kịp chuẩn bị, phản ứng chậm một bước. Bất quá bây giờ từ Khí Tông cùng Lạc Nhật cốc hủy diệt, nhìn đến cổ giới liên minh đã triệt để khởi động, đại sảnh bên trong mọi người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn tiếp xuống đến giống chuột một dạng trốn đông trốn tây, tất cả hành động đều đến càng cẩn thận. Cùng bản thổ thế lực cứng đối cứng là tuyệt đối không có phần thắng, bọn hắn thực lực bất quá nguyên thần cảnh, chỉ cần cổ giới xuất động một cái đại năng, liền có thể dùng một tay hủy diệt bọn hắn. Phân tán mà ra, ẩn tàng hành tung là trọng yếu nhất, người càng nhiều liền dễ dàng bại lộ, như là dẫn tới đại năng tu sĩ chú ý, kia cũng chỉ có vươn cổ liền giết. Nhìn lấy đại sảnh bên trong thần sắc ngưng trọng rất nhiều tu sĩ, chủ tọa bên trên Thanh Liên mở miệng. Chư vị an tâm chớ vội, bản tông này chỗ cứ điểm tuyệt đối an toàn, bất quá là không dẫn tới phiền phức, chúng ta mau chóng đem sự tình nói xong, tốt chia thành tốt nhỏ. Ta gần nhất nhận được tin tức, mấy tháng về sau, tại Ô Lam Sơn mạch có bí cảnh xuất thế, nghe nói, bên trong có thương, manh mối. Thanh Liên vừa mới nói xong, đại sảnh bên trong không khí một ngưng, hiển nhiên đều bị cái này tin tức chấn kinh. Không có khả năng, khẳng định là tin tức giả. Nhanh như vậy đã có manh mối rồi, nhất định là cổ giới liên minh âm mưu. Thanh Liên nhấc lên tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, tiếp lấy nói ra. Mọi người đều biết quy củ, chỉ cần là liên quan tới thương, bất kể tin tức thật giả đều cần phải đi tới thăm dò. Xác thực, ngày xưa cổ giới liên minh dùng cái này chủng tin tức giả chôn giết không ít chúng ta càn nguyên giới tu sĩ, nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận khả năng đi xác định tin tức là thật hay giả. Lần này đem các vị đạo hữu gọi tới, liền là muốn mời chư vị đồng thời tra rõ này tin tức, dùng phòng bên trong cổ giới liên minh gian kế. Đại sảnh bên trong đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không phải người ngu, đều là không thấy chim ưng biển không tung lưới chủ không xác định vạn vô nhất thất, là sẽ không thò đầu ra. Không đến thời gian một chén trà, đám người liền thương lượng xong rất nhiều công việc, chính mình ẩn núp thân hình nhanh chóng rời đi, giữa bọn họ với nhau đều có câu thông bí pháp, không phải tình huống đặc biệt, là không tụ tập bên trong, càng phân tán, càng an toàn. Trong chốc lát, đại sảnh bên trong liền chỉ còn lại Thanh Liên cùng Bạch Kiếm Ca hai người. Thanh Liên trong mắt chứa ý cười, nhìn qua Bạch Kiếm Ca nói ra. Bạch huynh, người đối với chuyện này thấy thế nào? Thanh Liên thực lực cao cường, không kém gì Bạch Kiếm Ca, so với Bạch Kiếm Ca một tâm nhào vào kiếm đạo phía trên, hắn càng thiện giao tiếp, không có tốn bao nhiêu thời gian liền dùng phi phàm thủ đoạn đem Vũ Địch Vương triều phụ cận tu sĩ liên hợp lại, ẩn ẩn dùng hắn đứng đầu. Thanh Liên đạo hữu, ta nhận là cái này là một cái tin tức giả. Ồ, thế nào nói như vậy? Trực giác thôi, Bạch Kiếm Ca nói xong đứng dậy, hơi hơi cung tay cáo từ, hóa thành kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Độc Lưu Thanh Liên ngồi ở đại sảnh, cau mày, đầy mặt vẻ trầm tư, hắn biết rõ Bạch Kiếm Ca nắm giữ kiếm tâm thông minh, thể chất, xích tử chi tâm, cái này trực giác câu chuyện hắn đương nhiên sẽ không lọt vào mắt. Hắn đối bí cảnh bên trong phải chăng có thương, manh mối không nắm chắc chút nào, hắn mục đích cũng không phải thương, chỉ cần bí cảnh là thật, bên trong món đồ kia là thật, hắn cũng không để ý bắt buộc mạo hiểm. Thương, quá mức hư vô mờ mịt. Mấy trăm vạn đệ tử hàng lâm cổ giới lại nhiều ít người hội một tâm đi tìm, thương, từ xưa đến nay, vô số lần thất bại, đã để bọn hắn không có chút nào tự tin. Sợ rằng tuyệt đại bộ phận người đều hội tìm một chỗ che giấu, ngốc đủ 3 năm, bình an vượt qua cái này lần cưỡng chế tính nhiệm vụ trở về càn nguyên giới. Đương nhiên cũng không ít người nghĩ lấy vớt lên một bút, ẩn núp thân phận, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, cổ giới có thể là có không ít càn nguyên giới không có, đặc sản có thể làm đến một chút, cũng chuyến đi này không tệ. Thanh Liên liền là cái này chủng người. Hắn được đến tin tức đáng tin, Ô Lam Sơn mạch kia chỗ bí cảnh, bên trong nắm giữ chân quý kiếm ý hạt giống, còn là cực kỳ hy hữu. Chiết chi kiếm ý, hắn ngưng tụ kiếm ý vì sinh chi kiếm ý, bí cảnh bên trong kiếm ý hạt giống đối hắn phi thường trọng yếu, liên quan đến hắn tương lai đại đạo. Bất kể bí cảnh bên trong là có phải có thương manh mối, cũng vô luận là có hay không có độc thủ giấu tại đằng sau, hắn đều muốn đi xông vào một lần. Chỉ cần có thể được đến hắn nghĩ muốn, dù là những này càn nguyên giới đạo hữu chết sạch cũng sẽ không tiếc, đây cũng là hắn đem đám người triệu tập lại nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Thanh Liên nụ cười ấm áp biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt ngoan lệ, tâm lý các chủng âm mưu quỷ kế không ngừng tái hiện. Bạch kiếm ca hóa thành kiếm quang rời đi đại sảnh, về đến viện tử của mình bên trong, tại bên cạnh cái bàn đá một bên ngồi xuống, cầm ra một bình linh tử, tự rót tự uống, một bình linh tử vào bụng, ánh mắt hơi mê ly. Rút ra lục sắc trường kiếm, nhẹ khẽ vuốt mò thân kiếm, mắt lộ hồi ức chi sắc, miệng bên trong thì thào tự nói. Sư tỷ, mê ly hồi ức chi sắc thoáng qua tức thì, hóa thành lăng lệ ánh mắt. Thanh Liên, hy vọng ngươi không nên sai lầm, ta kiếm cũng không muốn uống đồng môn chi huyết. Lục sắc trường kiếm trở vào vỏ, cẩn thận cất kỹ, đứng dậy nhìn về phương xa không trung, não hải bên trong tái hiện một thiếu niên thân ảnh, kia là một cái đạo tâm ý chí để hắn đều động dung thiếu niên. Không biết tiểu đệ hiện tại thế nào dạng, có thuận lợi hay không đến hoang vực, bái nhập thể tu tông môn. Phanh phanh phanh, bên ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Đông Lâm ngừng xuống tu luyện mở hai mắt ra, mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng. Sân nhỏ bên ngoài một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, mang theo một cái hộp cơm, điểm lấy chân hướng hàng rào tường tre bên trong mong, nhìn đến một thân hắc bảo Bạch Đông Lâm mở cửa phòng, hai mắt thật to sáng lên, lộ ra nụ cười sán lạn. Bạch đại ca, là ta, Cẩu Đản. Bạch Đông Lâm mở ra viện môn, cúi thân vuốt vuốt Cẩu Đản cái đầu nhỏ, cười nói ra. Tiểu Cẩu Đản, hôm nay lại cho Bạch đại ca mang cái gì tốt ăn nha? Gà rừng hầm nấm, còn có thỏ rừng xào cay, đều là ta cha hôm nay lên núi đánh đến con mồi. Ta cha có thể lợi hại, đánh tốt nhiều con mồi nam. Cái này Cẩu Đản là thôn trưởng tôn tử, hắn cha là thôn bên trong bộ liệp đội đội trưởng, tiểu hoàng thôn thôn dân không vẻn vẹn chủng có cánh đồng, lên núi đi săn cũng ắt không thể thiếu, là bọn hắn loại thịt chủ yếu nguồn gốc. Gia thú, cùng với săn thú đồng thời thu thập thảo dược, còn có thể dùng tại thị trấn bán ra, đổi một chút sinh hoạt vật tư, tỉ như muối ăn, đồ sắt vân vân. Thôn trưởng lão đầu thu hắn 10 lượng bạc, cảm thấy mình tiểu viện tử không đáng nhiều bạc như vậy, bị chi hổ thẹn, thế là cái này mấy ngày đều gọi Cẩu Đản cho hắn đưa cơm. Bạch Đông Lâm chỉ hoãn bất quá cũng chỉ đành tiếp nhận, tâm lý cảm thán chỗ này thôn dân quá thuần phác. Vào đi, Cẩu Đản, tiếp qua hộp cơm, gọi Cẩu Đản cùng nhau tiến sân nhỏ, đơn sơ tiểu viện chỉ có viện bên trong có một cái bàn gỗ, Bạch Đông Lâm mở ra hộp cơm, bưng ra hai mâm đồ ăn, mùi thơm xông vào mũi. Cẩu Đản, cùng nhau ăn đi. Không, không dùng Bạch đại ca, ta đã ăn qua. Cẩu Đản mắt to nhìn chằm chằm cái bàn bên trên, nuốt nước miếng một cái, Bạch Đông Lâm lắc đầu cười cười, cho hắn thêm một phó bát đũa. Hắn cha bất quá hội một điểm thô giáp võ công, lại có thể đánh đến nhiều ít con mồi, thôn trưởng ra có nhiều như vậy miệng người, sợ rằng hơn một nửa đồ ăn đều bưng cho hắn. Bạch Đông Lâm cũng chỉ là ăn vài miếng, nhấm nháp một lần vị đạo, đại bộ phận đồ ăn đều tiến Cẩu Đản bụng, khó đến dính một điểm thức ăn mặn tiểu hài tử, mặc dù rất có khẩu vị, nhưng mà tiểu tiểu bụng chỗ nào chứa nổi cái này nhiều đồ ăn, là hắn dùng lặng lẽ dùng huyết nguyên giúp Cẩu Đản tiêu hóa, thuận tiện còn giúp hắn rèn luyện một lần thể cốt. Cơm nước xong xuôi chuẩn bị tiến Cẩu Đản rời đi, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ. Nhìn đến nhàn nhã thời gian kết thúc, bất quá cái này mấy ngày cũng đầy đủ, hắn đã dưỡng tốt tinh thần, thế là nói với Cẩu Đản. Cẩu Đản, ngươi có muốn hay không học võ? Cẩu Đản hai mắt thật to sáng lên, chớ nhìn hắn người nhỏ, có thể là cơ linh cực kỳ, nếu không hắn ra cái này nhiều tiểu hài, hắn ra ra cũng không biết chuyên môn để hắn đến đưa cơm. Hắn sớm liền nhìn ra Bạch đại ca không phải phổ thông người, khả năng là hắn cha thường xuyên nhắc lên võ lâm cao thủ, kích động gật đầu nói. Nghĩ, Bạch đại ca, Cẩu Đản muốn học võ công, các loại Cẩu Đản thành võ lâm cao thủ, liền có thể dùng đánh đến tốt nhiều con mồi, cái này dạng các đệ đệ muội muội đều có thể ăn đến thịt. Khẽ cười cười, thật là mộc mạc tiểu gia hỏa, duỗi ra tay phải, ngón trỏ nhẹ điểm Cẩu Đản cái trán, mấy môn đỉnh tiêm phàm tục võ học cùng với tu luyện yếu lĩnh liền lạc ấn tại Cẩu Đản não hải sâu chỗ. Thuận tiện còn ngưng tụ một đoàn huyết nguyên tồn tại Cẩu Đản thể nội, cái này huyết nguyên năng số lượng lớn đủ hắn luyện thành võ lâm cao thủ mà không tiêu hao thân thể. Có những này phàm tục võ học, chỉ cần cái này tiểu hoàng thôn không tìm đường chết, qua áo ăn không lo sinh hoạt còn là không có vấn đề, lại ném trăm lạng bạc dòng tại trong hộp cơm, nói với Cẩu Đản. Cẩu Đản, trở về cho ngươi ra ra nói một tiếng, Bạch mỗ cáo từ. Nói xong vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất không thấy, Cẩu Đản trừng to mắt, đầy mặt kích động, nguyên lai Bạch đại ca không phải võ lâm cao thủ, Bạch đại ca là thần tiên a. Bạch Đông Lâm thi triển chỉ xích thiên nhai, càng phát thuần thục không gian thần thông, mấy bước phóng ra liền xuất hiện tại bên ngoài mấy chục cây em. Một chỗ sơn cốc bên trong, thiên địa linh khí kịch liệt dũng động. Hiển nhiên là có tu sĩ tại giao thủ, đây cũng là hắn ra táng vực gặp phải cái thứ nhất tu sĩ. Tính cực tự động, để hắn một mực lưu tại tiểu hoàng thôn là không có khả năng, hắn còn nghĩ tại cổ giới khắp nơi dạo chơi, liền tính không có cơ duyên tạo hóa, có thể tìm kiếm một điểm tài nguyên tu luyện cũng tốt. Vạn năm ngọc tỷ nhũ tuy tốt, cũng không nhịn được hắn miệng ăn núi lở a, hắn đối tài nguyên tu luyện nhu cầu cực lớn, có cái kia nhiều linh dược khiếu cần thiết uẩn dưỡng, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Thu liếm khí tức, thần niệm chút xuống mà ra, chỉ cần linh hồn cảnh giới không có hắn cao tu sĩ, liền phát hiện không được hắn thần niệm quét hình, sơn cốc bên trong hết thảy lập tức khắc sâu vào não hải. Sơn cốc bên trong, một cái thể hình cao lớn bàn tử cùng một cái tiểu hòa thượng bị mấy chục cái tu sĩ vây vào giữa, một tòa ngã úp kim trung kim quang lóng lánh, đem hai người bao phủ trong đó. Chung quanh tu sĩ bất ngờ tế ra pháp bảo phóng thích pháp thuật oanh kích kim trung, phát ra keng keng nổ vang, kim quang dập dờn. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, cao lớn bàn tử hai tay nắm chặt một thanh khổng lồ truy hình pháp bảo, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy chung quanh tu sĩ. Hừ, vực ngoại thiên ma còn không thúc thủ chịu trói, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi là trốn không thoát. Càn nguyên giới tặc tử mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không nhất định muốn các ngươi hình thần câu diệt. Kim trung bên trong hai người cũng không để ý tới kêu gào rất nhiều tu sĩ, cũng không có thúc thủ chịu trói tính toán, những này cổ giới liên minh có thể không có lương thiện, lưỡng giới người lan tràn vô số năm giao phong, có thể không có lẫn nhau thỏa hiệp khả năng, rơi trên tay bọn họ có thể là sống không bằng chết, siêu hồn đều là cơ bản thao tác. Hắn nãi nãi, tiểu hòa thượng, nhìn tới cái này lần hai ta thật là ngã. A-di-đà Phật, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, sinh sinh tử tử, luân hồi không thôi. Tiểu hòa thượng thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đối mặt sinh tử sợ hãi, tiểu tiểu niên kỷ liền có cao thâm Phật tính. Hắn nãi nãi, đều lúc này, tiểu hòa thượng ngươi còn đánh cái gì lời nói sắc bén, có thể sống ta mới không nghĩ chết đâu. Keng keng keng, kim trung kịch liệt chấn động, ẩn ẩn xuất hiện tinh mịn vết rạn, đã đến phá toái một bên. Sơn cốc bên ngoài Bạch Đông Lâm đem hai đám nhân mã lời nghe đến rõ ràng, cũng làm rõ ràng sơn cốc bên trong là cái gì tình huống. Hắn đương nhiên là cùng tiểu hòa thượng bọn hắn một phe cánh, người khẳng định là muốn cứu. Liền tính không xem ở cùng là càn nguyên giới tu sĩ phân thượng, cũng có thể dùng nghe ngóng rõ ràng hiện tại cổ giới bên trong là cái gì tình huống. Nhưng là liền trực tiếp như vậy lao ra đại sát tứ phương, thật giống có điểm không lễ phép a, híp mắt, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, hét lớn một tiếng vang vọng sơn cốc, giây lát ở giữa hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều quay đầu nhìn về phía một thân áo giáp màu đỏ mòm Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm nghênh lấy đám người ánh mắt sải bước đi lên sơn cốc, thần sắc nghiêm nghị. Một cổ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính nghĩa khí chất lệnh người liếc mắt. Các ngươi cái này nhiều người, khi dễ hai cái tay không tấc sắt người, tính cái gì anh hùng hảo hán. Kim trung bên trong bàn tử nghe nói sững sờ, liền ném cự trùy, có thể không thể quét cái này vị hảo hán mặt mũi. Chỗ nào đến cuồng đồ, cổ giới liên minh làm việc, còn không mau mau thối lui. Cái gì cổ giới liên minh, cổ giới bộ lạc, chưa nghe nói qua, Bạch Mỗ cuộc đời hận nhất liền là lấy nhiều khi ít. Các ngươi nghĩ muốn làm khó cái này hai vị, liền từ Bạch Mỗ thi thể bước qua đi. Bàn tử sắc mặt động dung, liền tiểu hòa thượng cũng hơi liếc mắt, bọn hắn cái này mấy ngày giống như chuột chạy qua đường, bị cổ giới tu sĩ người người kêu đánh, không nghĩ tới cái này cổ giới bên trong vậy mà cũng có như này hiệp nghĩa hạng người, như là cái này lần có thể còn sống sót, ta bàn tử nhất định phải cùng cái này vì cổ giới hảo hán đến cái vượt giới chi giao. Theo lấy Bạch Đông Lâm không ngừng tiếp cận, có cái tu sĩ đột nhiên biến sắc, móc ra một cái thanh đồng la bàn phía trên quang mang hội tụ, hóa thành một cái mũi tên, trực chỉ Bạch Đông Lâm. Tốt, nguyên lai lại là một cái vực ngoại thiên ma. Vậy mà dám lừa gạt chúng ta, người cái này là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Nghe nói tất cả người đều là sững sờ, sơn cốc bên trong không khí quái dị, bọn hắn đều không nghĩ tới Bạch Đông Lâm hội là càn nguyên giới tu sĩ. Nói cho cùng bọn hắn cổ giới liên minh người đông thế mạnh, càn nguyên giới tu sĩ tu vi vừa mới vừa đột phá nguyên thần cảnh, chỗ nào là bọn hắn đối thủ, chỉ cần không phải đồ đần, đều không biết chủ động nhảy ra. Kim trung bên trong bàn tử càng là đầy mặt rung động, cái này là bực nào cao thượng tình cảm sâu đậm. Hắn đều nhanh cảm động đến khóc lên. Tiểu hòa thượng hai tay nhanh chóng kích thích Phật châu, miệng bên trong thẳng niệm A Di Đà Phật. Vậy mà đến, liền đừng đi. Một cái cổ giới tu sĩ mặt âm trầm, cảm giác chính mình bị chơi đùa, tay bấm pháp quyết, tế ra một phương bảo ấn, giây lát ở giữa biến lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Bạch Đông Lâm đập tới. Oanh, Bạch Đông Lâm không trốn không né mặc cho bảo ấn nện lên đỉnh đầu, keng. Một tiếng vang thật lớn, giống như một khỏa đinh tử một dạng bị thật sâu nện vào lòng đất. Hừ, còn cho là có bao nhiêu ghê gớm đâu, trốn đều không biết trốn. Nguyên lai là cái ngớ ngẩn. Đại bàn tử cùng tiểu hòa thượng hai mắt nhắm lại, không nhẫn tâm nhiều nhìn, miệng bên trong thẳng niệm sai lầm, thực lực nhỏ yếu như vậy, lại vẫn có thể đứng ra. Giây lát ở giữa bị nện thành thịt nát, liền toàn thây đều không vớt được một cỗ, bàn tử rốt cục vẫn là khóc lên, thực tại là quá xúc động. Đúng lúc này, bảo ấn phía dưới truyền đến trung khí 10 phần thanh âm. Tốt, là các ngươi ra tay trước a, ta muốn bắt đầu phòng vệ chính đáng. Keng, một tiếng vang thật lớn, bảo ấn giây lát ở giữa tứ phân ngũ liệt. Bạch Đông Lâm một bước bước ra, mặt đất nứt toác ra một cái hố to, hai mắt toát ra khoảng tấc hồng mang, một sâu một cạn hai đầu huyết diễm hỏa long quấn quanh quanh thân, ngửa đầu long ngâm, một cổ nhiệt độ nóng bỏng giây lát ở giữa tràn ngập sơn cốc, mười trượng bên trong hoa thảo thụ mộc lần lượt khô héo điêu linh. Khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, sơn lâm bên trong vô số phi điều tẩu thú bị kinh đến chật vật chạy trốn. Ung ục, thể tu, hai đầu khí huyết trường long, tiếp cận 200 vạn cân lực lượng thể tu. Tất cả cổ giới liên minh tu sĩ đều nhịn không được sau lui một bước, không ít tu sĩ cấp thấp càng là bị nhiếp tâm hồn, ánh mắt đờ đẫn. Kim Trung bên trong bàn tử cùng tiểu hòa thượng đều là nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới tình thế gấp chuyển, tiểu bạch thỏ biến đại hôi lang, bọn hắn có cứu. Hắc hắc, Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, bẻ bẻ cổ, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, phòng ngự, dẫn đầu cổ giới tu sĩ lớn tiếng la lên, liền tế ra phòng ngự pháp bảo, thi triển phòng ngự pháp thuật, vô số cứng rắn vách đá phá đất mà lên, đáng tiếc vẫn là muộn một bước, Bạch Đông Lâm tốc độ thực tại là quá nhanh. Một đạo hồng sắc tia sáng nhanh chóng tại đám người bên trong xuyên toa, dựng thẳng lên trường đao, ngưng tụ phá diệt đao ý, giơ tay chém xuống, mấy cái sát na ở giữa, màu đỏ thân ảnh đình chỉ không động. Phốc phốc, trừ 10 cái pháp bảo pháp thuật hộ thể nguyên thần cảnh tu sĩ, hơn 20 cái linh đài tu sĩ đầu đồng thời rơi xuống, dâng trào mà ra tiên huyết, đạt đến trượng cao. Một lúc ở giữa sơn cốc bên trong giống như hạ lên huyết vũ, cái này là cao giai tu sĩ đối đê giai nghiền ép, căn bản không có lực phản kháng chút nào, cùng con gà không có khác nhau. Cũng chỉ có còn lại nguyên thần tu sĩ, cần thiết hơi phí một chút công sức. Còn lại nguyên thần cảnh tu sĩ tập hợp một chỗ, làm thành một vòng tròn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm kia đạo huyết sắc thân ảnh, thể tu là có tiếng cỗ máy chiến tranh, đặc biệt là cận chiến, hiện tại bọn hắn khoảng cách gần như thế, bằng đối phương tốc độ, cùng mặt đối mặt không có gì khác nhau. Bọn hắn 10 cái người như là phân tán mà chạy, có lẽ còn có thể sống hạ mấy người, có thể là ai cũng không dám làm cái thứ nhất chạy trốn người. Một cỗ kinh khủng khí cơ chết khóa chặt bọn hắn, cái thứ nhất chạy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lẫn nhau một cái, chỉ có liều mạng, mặc dù đối phương thực lực hơn xa bọn hắn, nhưng là 10 đối 1 còn là có một tia hy vọng, Kim Trung bên trong hai người chân nguyên đã khô kiệt, cũng là không cần lo lắng. Bàn Sơn, một sửa sĩ hét lớn một tiếng, thể nội nguyên thai nguyên thần đồng thời lấp lánh quang mang, thiên địa nguyên khí kịch liệt bạo động, không trung bên trong vô số rộng 10 trượng đen nhánh cự thạch hướng Bạch Đông Lâm đập tới, âm bạo tiếng xé gió chói tai không ngừng, uy thế bất phàm. Lửa, long viêm, lôi pháp, khu tà đãng ma, rơi, chu ma kiếm, xá, nóng bỏng hỏa diễm cự long, cuộn xoáy phi vũ cự kiếm, phù lục pháp chú, thô to màu tím lôi đình, vô số công kích triền miên cuộn xoáy, hướng Bạch Đông Lâm quấn giết tới, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, không gian hơi vặn vẹo, 10 cái nguyên thần tu sĩ toàn lực xuất thủ, ngược lại là bất phàm, để Bạch Đông Lâm hơi liếc mắt. Cũng được, đã các người khách khí như thế, cái này sóng cường hóa năng lượng ta liền thu xuống, tán đi thân bên trên huyết giáp. Cởi trần giang hai tay ra, thân ảnh dây lát ở giữa bị rất nhiều công kích bao phủ. Oanh long long, khủng bố dư ba san bằng cả cái sơn cốc, bắn ra lôi hỏa dẫn đốt mảng lớn sơn lâm, mấy chục trượng mặt đất toàn bộ băng liệt, khói bụi nổi lên bốn phía. 10 cái nguyên thần tu sĩ hơi thở hổn hển, đều ánh mắt mong đợi nhìn lấy cự thạch đống, không nghĩ tới bọn hắn công kích hội như này thuận lợi, phảng phất đối phương từ bỏ phản kháng, toàn bộ trúng đích. Cự thạch trong đống, Bạch Đông Lâm trừ đầu được bảo hộ hoàn hảo, thân thể đã biến thành một đống thịt nhão. Mặc dù hắn nhục thân phòng ngự khủng bố, cũng không chịu được hắn cái này làm nha. Nhục thân khôi phục nhanh chóng, một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, bị hắn dẫn đạo tiến linh khiếu bên trong, mặt bên trên hơi lộ ra ý cười, không làm sao có thể biến cường đâu. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, đã khôi phục không sai biệt lắm, đưa tay rút ra ngực cự kiếm, quanh thân màu tím điện mang nhảy lên không ngừng, hai tay nắm chặt cự kiếm, cơ thịt hở ra, một tiếng gầm thét, cự kiếm bị xếp thành hai đoạn. Phốc phốc, 10 cái nguyên thần tu sĩ bên trong duy nhất kiếm tu phun ra một cái tiên huyết, sắc mặt ảm đạm, cảm ứng được chính mình linh kiếm bị hủy, hoảng sợ nói. Hắn còn không có chết, mọi người sắc mặt đại biến, rất nhiều công kích hội tụ chỗ thiên địa pháp tắc ba động kịch liệt, bọn hắn thần niệm căn bản không có biện pháp quan sát dưới tảng đá lớn mặt tình huống, nhưng là kiếm tu bị phản phệ, đã thuyết minh kỳ vọng của bọn hắn thất bại. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh băng liệt cự thạch nhảy ra ngoài. Cởi trần, giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành hoàn mỹ trên nhục thể, vậy mà hào không thương thế. 10 cái nguyên thần tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, đám người sử dụng tất cả thủ đoạn vậy mà không hề có tác dụng, điều này đại biểu lấy cái gì bọn hắn lòng biết rõ. Bàn tử cùng tiểu hòa thượng ngược lại là nhẹ thở ra một hơi, bao phủ bọn hắn kim trung phủ đầy vết rạn, cũng là cách xa, nếu không đã bị giao chiến dư ba hủy đi. Các vị đạo hữu, vực ngoại thiên ma không thể không trừ, tại hạ thực tại là làm không đến cầu thả chạy trốn sự tình. Như là chư vị muốn đi, liền do tại xuống đến ngăn chặn này mà đi. Càn nguyên giới cùng cổ giới ân oán lan tràn vô số năm, ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa, bọn hắn những này tu sĩ từ nhỏ đã nghe lấy các chủng vực ngoại thiên ma truyền thuyết lớn, hắn tín niệm đã xâm nhập đáy lòng, không thể dễ đổi. Trần huynh, không thể, kiếm tu sắc mặt liền muốn ngăn cản, đáng tiếc vẫn là muộn một bước. Dẫn đầu tu sĩ thân hình một trận hoảng hốt, kim quang chói mắt hình người nguyên thai chậm rãi bay ra khí hải, cấp tốc biến lớn, cùng nhục thân hợp nhất, thân thể lập tức tán phát lóa mắt kim quang, giây lát ở giữa hóa thành hình người kim sắc quang ảnh, hai mắt bạch quang chập chờn, khí thế như hồng, tóc dài như cuồng xà loạn vũ. Nguyên thai là khí tu đạo cơ, quan trọng nhất, thiêu đốt nguyên thai có thể dùng bộc phát ra khủng bố thực lực, hậu quả liền là đạo cơ hủy hết, đại đạo vô vọng. Ha ha ha, Trần huynh, Lưu Mỗ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Duy nhất kiếm tu gặp này cười lớn một tiếng, lau đi khóe miệng tiên huyết, khí hải bên trong kiếm hình nguyên thai một trận vù vù, bay ra khí hải, hóa thành một chuôi lóa mắt quang kiếm, bị tu sĩ giữ tay bên trong. Ngâm, một trận kiếm minh, bốn phía đại địa bị bốn phía kiếm mang chém ra đạo đạo khe hở. Còn lại tám người thần sắc xoắn xuýt, thiêu đốt nguyên thai đối rất nhiều tu sĩ đến nói là so chết còn khó tiếp nhận sự tình, có thể là để bọn hắn liền cái này chạy trốn, kia có thể là muốn bị cả cái cổ giới đâm xương sống a, cũng là sống còn khó chịu hơn chết, một lúc ở giữa rơi vào lưỡng nan. Thôi, thôi, vực ngoại thiên ma người người có thể chu diệt. Vừa mới nói xong, còn lại tám người cũng đồng thời thiêu đốt nguyên thai, 10 người khí thế kinh khủng hội tụ thành một cổ, liền tầng mây đều bị tách ra. Tốt, các ngươi rất không sai, những này tu sĩ có thể làm đến cái này trùng độ, để Bạch Đông Lâm cũng kinh thán không thôi, như này thảm liệt bi tráng cảnh tượng, làm đến hắn thật giống là phản diện giống như. Không có đúng sai, lập trường bất đồng mà thôi, cầu người đến người, muốn chết phải chết, hắn cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, nhiều lắm là không lại trêu đùa đối phương, cho bọn hắn thống khoái chính là. Linh khiếu mẫn diệt người, 127 người khiếu, chiêu huyết hải linh khiếu dùng bên ngoài, còn dư linh khiếu toàn bộ bộc phát ra chói mắt quang mang, giống như từng cái cháy hừng hực thái dương. Quấn quanh quanh thân huyết diễm hỏa long, đầu thứ hai phi tốc ngưng thực, đầu thứ ba tái hiện ngưng thực, đầu thứ tư nhan sắc hơi ảm đạm, bốn cái huyết diễm hỏa long khoanh chân quấn quanh ở thân thể chung quanh, long thủ dữ tợn, mắt rồng huyết hồng lóa mắt. Bạch Đông Lâm hơi hơi nghiêm túc, lấy ra hứa chút át chủ bài, lực lượng tiếp cận 400 vạn cân, một quyền 2000 tấn. Giết, chiến, oanh long long, hai phương kịch liệt giao chiến, lập tức thiên băng địa liệt, không gian tái hiện tinh mịn vết rạn, một đạo kim sắc quyền ấn bay ra, vỡ nát một tòa sơn phong, bắn bốn phía khủng bố kiếm mang, chảm sơn đoạn nhạc, từng tòa sơn phong trượt xuống, vết cắt bóng loáng như gương. Lôi thần chi thân, gầm lên giận dữ, vô số tử sắc lôi điện hàng lâm đem tu sĩ quấn quanh bao quấn, hóa thành 10 trượng lôi điện cự nhân, nhấc lên cự trưởng liền hướng Bạch Đông Lâm vỗ tới. Nghiêm túc một quyền, Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm túc, mặt đất băng liệt, thân ảnh bắn ra, giây lát ở giữa xuyên thấu lôi điện cự nhân, một quyền đánh trúng bên trong tu sĩ thân thể trong một chớp mắt hóa thành bọt máu, tiếp lấy lại bị lôi điện hóa thành thanh yên. Cực tốc chi kiếm ánh sáng, bị màu tím lôi hải bao phủ Bạch Đông Lâm, thân thể hơi hơi tê liệt sát na, kiếm tu đột nhiên bạo khởi, hóa thành một tia sáng, nhanh đến kinh người, cầm trong tay nguyên thai quang kiếm trực tiếp từ phía sau lưng đem Bạch Đông Lâm đâm xuyên. Nguyên thai quang kiếm từ lồng ngực toát ra, tràn ra kiếm mang vạch ra không ngân, xuyên thủng vài tòa to lớn sơn phong. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, cơ thịt nhúc nhích kẹp chặt quang kiếm, xoay tay lại một cái trưởng đao, kiếm tu từ mi tâm mà lên, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thái Sơn áp đỉnh, họ Trần tu sĩ gầm lên giận dữ, tay kết pháp quyết, trợn tròn hai mắt bạch quang lấp lánh. Ông, một trận vù vù, Bạch Đông Lâm thân ảnh hơi hơi một cái lảo đảo, khủng bố trọng lực bao phủ chung quanh, liền không gian đều bị bóp méo, mặt đất trực tiếp chìm xuống mấy trượng. Bạch Đông Lâm hơi lộ ra ý cười, cảm giác đến lập tức hàng lâm mấy đạo khủng bố công kích, những này người thật rất không tệ, bất quá chậm trễ thời gian quá nhiều, không lại lưu thủ, một bước bước ra. Chỉ xích thiên nhai cảnh tượng, tám cái Bạch Đông Lâm đồng thời xuất hiện tại chiến trường bên trong, mỗi một cái tu sĩ phía sau đều xuất hiện một thân ảnh, đồng thời đưa tay, nhìn về đầu liền là vỗ một cái. Còn lại tám cái nguyên thần tu sĩ đồng thời hóa thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Kết thúc, Bạch Đông Lâm trần trụi thân bên trên bị huyết giáp bao trùm, hồng quang hơi hơi lóe lên, lại hóa thành một thân hắc bào. Thể nội tử triệu kêu khẽ tản mát chiến trường chữ vật pháp bảo đều bị hút đến bản nguyên thế giới, chân mũi lại tiểu cũng là thịt, hắn hiện tại có thể nghèo, cần thiết tiết kiệm công việc quản gia a. Tiểu hòa thượng kim sắc quang trung đã sớm phá toái tiêu tán, hai người bị dư ba xung kích đến chật vật không chịu nổi, Bạch Đông Lâm bắt lấy bả vai của hai người. Trước rời đi cái này nơi thị phi rồi nói sau, vừa xài bước ra, ba người biến mất không thấy gì nữa. Một trận bôn tập, thẳng đến chạy ra mấy ngàn cây em, mới ngừng lại, tìm một cái sơn cốc ưu tính, ba người ngồi xếp bằng. Hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất kinh động cổ giới đại năng, kia có thể là phiền phức, mặc dù khả năng không lớn, nhưng là cẩn thận một chút tổng không có sai. Đại ca ngươi thực tại là quá mạnh, tiểu tăng minh tịnh, đa tạ thí chủ ân cứu mạng. Bàn tử giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, đều là đồng thời tiến vào cổ giới tu sĩ, vì cái gì thực lực sai biệt cái này đại. Bọn hắn cũng không có hoài nghi Bạch Đông Lâm thân phận, kia cổ giới tu sĩ Thanh Đồng La Bàn bên trên động tĩnh bọn hắn cũng là nhìn đến, Thanh Đồng La Bàn là một chủng bí bảo, có thể đủ phân biệt ra được càn nguyên giới tu sĩ. Nghĩ muốn phân biệt ra được lưỡng giới tu sĩ chỉ có từ hai cái phương diện tới tay, một là chân linh, hai là nhục thân, Mặc dù lưỡng giới người chân linh đều là ra từ mẫu hà, nhưng là đản sinh tại thế giới khác nhau còn là có tinh vi hơi chênh lệch. Bất quá cái này chủng khác nhau phi thường nhỏ, chân linh ẩn tàng tại linh hồn sâu chỗ, nghĩ muốn dựa vào cái này một điểm đến phân biệt thân phận, liền là cổ giới cũng làm không được. Thanh đồng la bàn liền là từ nhục thân tới tay, lưỡng giới người nhục thân đản sinh tại bất đồng thiên địa, sinh mệnh bản nguyên chi quang khác biệt rất lớn, sử dụng bí bảo vẫn là có thể phân biệt ra được, chỉ cần tiếp cận thanh đồng la bàn 30 trượng bên trong, liền hội bị cảm ứng được. Thanh đồng la bàn số lượng thưa thớt, cổ giới liên minh một cái trừ ma tiểu đội cũng liền trang bị một cái, cho nên chỉ cần ẩn tàng tốt thân phận, không muốn tiếp xúc cổ giới tu sĩ, còn là rất an toàn, cổ giới cái này lớn, nào có kia dễ dàng gặp phải thanh đồng la bàn. Không cần nói tạ, tại hạ cực đạo Bạch Đông Lâm, cứu hai vị cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Nguyên lai là cực đạo Thánh Tông cao đồ, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. A Di Đà Phật, Bạch thí chủ là tiểu tăng nhìn thấy qua, kinh khủng nhất cùng thế hệ thể tu. Bàn tử cùng tiểu hòa thượng hai người đều lộ ra quả nhiên chi sắc, cái này chủng thực lực thể tu cũng chỉ khả năng ra tự thể tu Thánh Tông, mà Bạch Đông Lâm thân thể cũng không có yêu thú đặc thù, rất rõ ràng không phải thần huyết Thánh Tông người, cũng chỉ có thể là cực đạo Thánh Tông. Ba người bắt đầu hữu hảo bắt đầu giao lưu, cái này cao lớn bàn tử gọi Bàng Diêu là khí tông đệ tử, khí tông là dùng luyện khí vì lập tông chi bản tông môn, am hiểu luyện chế các chủng pháp bảo, tại Càn Nguyên giới thanh danh rất không tệ, nói cho cùng người nào đều muốn có một kiện thích hợp bản thân pháp bảo, đặc biệt là khí tu. Cái này tiểu hòa thượng là thánh Phật tự đệ tử, thông minh sớm thông minh, tiểu tiểu niên kỷ liền có cao thâm Phật tính, cái này thánh Phật tự cũng thật không đơn giản, tại Phật vực cũng là có thể xếp vào trước ba tông môn. Hai vị vì cái gì hội bị cổ giới liên minh tu sĩ nhìn xuyên thân phận? Cái này hai người thực lực đều không tệ, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không đến mức bị cổ giới tu sĩ để mắt tới. Tiểu hòa thượng nghe nói chắp tay trước ngực, miệng bên trong thẳng niệm sai lầm, sắc mặt hơi xấu hổ, đại bàn tử gãi cái ót, cười lớn nói ra. Ha ha ha, chúng ta bất quá là đào vài tòa mỏ linh thạch, không nghĩ tới vậy mà là một cái tiểu tông phái tổ mạch, không cẩn thận bị phát hiện, mới dẫn tới cổ giới liên minh. Nhìn đến cổ giới liên minh tu sĩ đã động viên hoàn tất, đáng tiếc, cái này sinh ý về sau là không làm được. Bạch Đông Lâm im lặng, hai người này lá gan cũng quá lớn, mỏ linh thạch đều là tông môn mệnh căn, ngươi làm nhân gia mệnh căn, nhân gia có thể không cùng các ngươi liều mạng sao? Thiên địa tuy lớn, mỏ linh thạch có thể cũng là hiếm lạ cực kỳ, không khỏi bị các tu luyện thế lực chiếm lĩnh, hoặc đào ra linh thạch, hoặc thành lập tông môn, đi đào người khác linh quáng so đào nhân gia mộ tổ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Mặc dù rất kinh ngạc cái này nhìn giống như đàng hoàng hai người có thể làm ra loại chuyện này, nhưng là đây không tính là cái gì, như là nếu đổi lại là hắn, có cơ hội cũng hội đi đào đào, ai bảo hắn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện nam, nói sang chuyện khác lại hỏi. Không dối gạt hai vị, Bạch Mỗ một mực bị khốn ở một chỗ hiểm địa trong, thẳng đến gần nhất mới thoát khốn mà ra, không biết cổ giới tình huống bây giờ như thế nào. Đại bàn tử Bàng Diêu đầy mặt đắng chát, hung hăng đập một cái mặt đất, nói ra. Ai, một lời khó tận a, hiện nay cái này cổ giới có thể là loạn thành một bầy, không chỉ là cổ giới liên minh, gần nhất còn xuất hiện một cổ rất thế lực thần bí, khắp nơi lùng giết chúng ta Càn Nguyên giới tu sĩ, tình cảnh của chúng ta rất gian nan. Thật là thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hắn nãi nãi, lão Bàng ta cho tới bây giờ không có cái này biệt khuất qua, ban đầu chúng ta đã tập hợp một đoàn đạo hữu, lại gặp đến mấy lần vây bắt, đều bị tách ra, chỉ còn lại ta cùng Minh Tịnh tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, hiển nhiên cũng không ít đồng môn bị lùng giết chết thảm. Hai người tông môn tại Càn Nguyên giới đều là số một số hai, đâu chịu nổi cái này trùng tội, mặc dù trước khi lên đường tông môn tiền bối cũng nói cổ giới hung hiểm, nhưng là cũng không nghĩ tới hội cái này thảm a. Còn nói muốn đi tìm cơ duyên tạo hóa, liền là đào điểm phá linh quáng đều kém một chút đưa tới họa sát thân, còn tìm cái dám tạo hóa, hai người một lúc ở giữa đều có điểm nản lòng thoái chí. Bạch Đông Lâm thông qua cùng hai người giao lưu, đại khái cũng biết gần nhất một hai tháng phát sinh sự tình, bọn hắn hiện tại vị trí là Thương Nguyệt Châu, Tù Nam Vương Triều. Cổ giới hết thảy phân vì 108 châu, cùng với 10 tuyệt vực, tứ hoang địa, mỗi một châu, vực, địa phạm vi lớn nhỏ đều không dưới Càn Nguyên giới một cái đại vực, xác thực là một cái cực kỳ to lớn thế giới. Khổng lồ như thế thế giới, chính là mấy trăm vạn Càn Nguyên giới đệ tử, thật không tính là cái gì, cổ giới liên minh có thể đủ mò kim đáy biển một dạng lùng giết đám người cũng liền thôi. Nói cho cùng nhân gia là thổ dân người đông thế mạnh, có thể một cổ thế lực khác lại là chuyện gì xảy ra. Từ lời của hai người bên trong có thể cảm giác được ra đến, cổ thế lực này cũng không kém gì cổ giới liên minh. Hai vị tiếp xuống đến có tính toán gì? Hai người liếc nhau, Bàng Diêu thần sắc ngưng trọng nói ra. Bạch huynh, ta cùng tiểu hòa thượng tính toán đi bên cạnh Phi Vũ Đế Quốc, kia một bên đạo hữu truyền tới một tin tức, cùng thương, có quan hệ. Phốc phốc, Bạch Đông Lâm nhịn không được cười ra tiếng, nếu là đổi lại người khác, khả năng còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng là hắn từ táng vực được đến tin tức có thể là biết rõ, thương căn bản không có khả năng hiện thế. Liền những lão quái vật kia đều muốn áp dụng gọi là vĩnh giả kế hoạch mới có cơ hội thu hoạch đến thương, bọn hắn những tiểu tu sĩ này dựa vào cái gì dù chỉ là một chút manh mối cũng không có khả năng. Càn nguyên giới cao tầng, hoặc là một ít cao tầng, khẳng định hiểu được cổ giới tình huống, lại như cũng đánh lấy tìm vận may cờ hiệu phái bọn hắn đi tìm cái chết, mặc kệ muốn làm cái gì, hắn Bạch Đông Lâm ngược lại đã không tin tưởng những kia cao tầng quỷ lời nói. Bàng huynh, còn có Minh Tịnh tiểu sư phụ, không phải ta Bạch Mỗ nói ủ rũ lời nói, các người cái này tin tức khẳng định là giả, cho các người một cái lời khuyên đi, không muốn tại đánh, thương, chú ý, món đồ kia thật không phải chúng ta có thể theo dõi, đến mức những này gọi là tin tức, bất quá là dụ địch kế sách thôi. Hai người hai mặt nhìn nhau, từ Bạch Đông Lâm ngữ khí bên trong nghe ra khẳng định ý vị, bọn hắn mặc dù cũng chỉ là ôm lấy vạn nhất khả năng, nhưng là cũng không giống Bạch Đông Lâm cái này nói chắc như đinh đóng cột, nhìn tới cái này Bạch huynh biết rõ một vài thứ. A-di-đà Phật, Bạch thí chủ, chúng ta còn là quyết định đi xem một chút, nếu quả thật có âm mưu gì tại đằng sau, cũng tốt khuyên can các vị đạo hữu, miễn đến không công nộp mạng. Không tệ, lão bàng ta mặc dù không có tiểu hòa thượng cái này chủng Bồ Tát tâm địa, cũng quyết định muốn rời đi Tù Nam Vương triều, địa phương quỷ quái này không biết rõ chuyện gì xảy ra, cổ giới liên minh lùng giết đội quá nhiều, lại ở tại cái này chỗ không an toàn. Bạch Đông Lâm hơi hơi suy tư, cũng quyết định theo lấy hai người đi Phi Vũ Đế quốc, không vì cái gì khác, hắn hiện tại lẻ loi một mình, cùng hắn con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi, còn không bằng đi căn cứ, cũng thật sớm điểm tìm tới Cực Đạo Thánh Tông đồng môn, cái này có thể liên quan đến hắn trở về kế hoạch. Thôi được, Bạch Mỗ liền cùng hai vị cùng nhau đi tới Phi Vũ Đế quốc đi. Đại bàn tử cùng tiểu hòa thượng lộ ra nét mừng, có Bạch Đông Lâm cái này đại cao thủ dọc đường đồng hành, khẳng định muốn an toàn đến nhiều. Ba người bắt đầu đả tọa điều tức, khôi phục thể nội năng lượng, một canh giờ qua đi, trạng thái về đầy ba người đứng dậy rời đi sơn cốc, hướng Phi Vũ Đế quốc chạy đi. Cái này lần không cần đi đường, Bạch Đông Lâm liền không có mang theo hai người, chỉ xích thiên nhai mặc dù phương tiện, nhưng là tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là mang theo hai người thời gian. Tù Nam Vương triều mặc dù lân cận Phi Vũ Đế quốc, nhưng là cự ly cũng không ngắn, đạt đến 8-9 vạn km. Vì ẩn núp thân ảnh bọn hắn cũng không dám trắng trợn tại không trung phi đột, chỉ có thể đi rừng sâu núi thẳm bên trong, bất quá ba người thực lực không yếu, tốc độ cực nhanh, đến cũng phí không bao nhiêu công phu. Hai ngày về sau, ba người vượt qua biên cảnh, tiến vào Phi Vũ Đế quốc cảnh bên trong. Bàng Diêu thi triển tông môn bí pháp, liên hệ lên này chỗ đồng môn, tiến hành nhiều thân phận nghiệm chứng về sau, rốt cuộc tiến vào này chỗ căn cứ. Một chỗ thâm nhập dưới đất mấy vạn mét lòng đất cung điện. Mẹ, con thật thành chuột. Phi Vũ Đế quốc đế đô, Vũ Hóa Vương thành, trong lòng đất mấy vạn mét. Chỗ này càn nguyên giới tu sĩ căn cứ, tu kiến đến cực điểm to lớn, cung điện lâu vũ trạch viện lâm lập, cũng là không phải tu sĩ quá nhiều sợ chứ không được, mà là cần thiết không gian thật lớn bố trí cắt đứt trận pháp. Cao vài trăm mét mái vòm cùng với vách đá toàn bộ bị pháp thuật cường hóa, dày đến mấy chục trượng vách đá so tinh thiết còn cứng rắn hơn, vô số lít nha lít nhít minh văn khắc đầy vách đá, kim sắc huỳnh quang hơi hơi lưu động, những này trận pháp hiển nhiên không giờ khác nào không tại vận hành. Một khỏa to lớn quang cầu treo móc ở mái vòm phía dưới, tản ra nhu hòa bạch quang, đem không gian thật lớn chiếu lên giống như ban ngày. Cái này trùng thật lớn công việc, đối phàm nhân mà nói gần như không có khả năng làm đến, bất quá để nguyên thần tu sĩ đến làm liền dễ dàng, lĩnh ngộ thổ cùng mộc chi pháp tắc nguyên thần khí tu, có thể là làm thổ mộc một tay hảo thủ. Ba người theo lấy khí tông đệ tử hướng đại điện đi tới, đại bàn tử Bàng Diêu một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa cười nói ra. Hắc hắc, lão Lưu A, chủ ý này là người nào ra lại đem cứ điểm xây tại phàm tục vương thành phía dưới, thật là tổn. Lão Lưu là một cái đại hán mặt đen, bắp thịt cả người hở ra, ngược lại là so Bạch Đông Lâm càng giống một cái thể tu, lão Lưu ý vị thâm trường nói ra. Chúng ta bây giờ đã đến tình trạng này, có thủ đoạn gì không thể sử dụng. Vũ Hóa Vương thành nhân khẩu hơn ức, này chỗ khí cơ phức tạp, đã là thiên nhiên cắt đứt bình chứng, cũng là rắn chắc huyết nhục tấm thuẫn. Liên tính là cổ giới liên minh người, cũng hội cân nhắc một chút. Vì chúng ta cái này hơn 1.000 người dùng một ức phàm nhân chôn cùng có đáng giá hay không đến, phải biết, bất kể là nơi nào cũng không thiếu thương xót người, cổ giới tu sĩ cũng đồng dạng. Khuôn mặt thật thà đại hán mặt đen nói đến chỗ này ánh mắt từng bước ngoan lệ, hiển nhiên cũng là bị cổ giới liên minh người bức gấp. A-di-đà Phật, sai lầm, tiểu hòa thượng Minh Tịnh mắt lộ không nhẫn tâm, thần sắc thương xót. Ha ha ha, tiểu sư phụ, hiểu lầm, lão Lưu ta có thể không phải nói người A. Bạch Đông Lâm thần sắc bình tĩnh, đối này từ chối cho ý kiến. Những này càn nguyên giới tu sĩ cũng là cầu sinh mà thôi, hắn còn không thể thánh mẫu đến đối này khoa tay múa chân, muốn trách thì trách những kia phía sau lão quái vật đi. Mấy người bước chân rất nhanh, nói chuyện ở giữa liền tiến rộng rãi đại điện bên trong thưa thớt có không ít tu sĩ, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc tụng năm tụng ba thần sắc ngưng trọng thấp giọng trò chuyện. Ngắm nhìn bốn phía Bạch Đông Lâm nhãn tình sáng lên, nhìn đến một cái dự kiến bên ngoài người, kia một đầu như lửa tiên diễm chói mắt tóc, là tiên minh như vậy xuất chúng, một giây lát ở giữa liền hấp dẫn hắn ánh mắt. Cực Đạo Thánh Tông đệ tử Huyền Diệp, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy, tại cái này to lớn cổ giới còn có thể gặp phải người quen. Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn qua lại về kế hoạch có thể dùng thay đổi một chút, hắn ban đầu kế hoạch là chính mình tiến vào Tử Triệu bản nguyên thế giới, để Thánh Tông đệ tử mang theo Tử Triệu trở về. Có thể là kế hoạch này hội bại lộ đạo khí tử Triệu tồn tại, khả năng hội mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết, có thể để hắn an tâm giao phó tử Triệu người không nhiều, Thánh Khanh, Thần Vô Khuyết, Tô Thất. Hắn tại Thánh Tông kết giao người không nhiều, cái này ba người hắn mặc dù miễn cưỡng tin được, có thể là đạo khí cái đồ chơi này, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng, mà lại cổ giới cái này đại có thể không nhất định có thể gặp đến. Nhưng là Huyền Diệp cái này chôn cất tham món lợi nhỏ đột nhiên xuất hiện, cải biến chủ ý của hắn. Hắn còn nhớ rõ lần trước cái này tiểu tử trừng mắt liếc hắn một cái, người này không giết không thể nào nói nổi a. Đúng, còn có kia đầu nhai, cũng là một lựa chọn, chính mình lần trước khách khí như vậy cho hắn chào hỏi, vậy mà cho hắn bày sắc mặt, rơi mặt mũi của hắn, giết chi cũng là có thể. Hắn không phải thị sát người, nếu không tùy tiện đồ một cái Thánh Tông đệ tử liền được, cũng không phải hắn mang thù, thực tại là hiện tại hắn linh hồn quá mức cường đại, liền kiếp trước niệu sàng ký ức đều rõ mồn một trước mắt, muốn quên cũng không thể quên. Tại chôn cất vực bên trong dung hợp xích hồng thủ trạc để hắn hiểu được, chủ nhân chết cực đạo thủ trạc liền thành vật vô chủ, là có thể dùng dung hợp. Cái này chỗ không phải càn nguyên giới, thủ trạc mẫu thể còn không quản được cái này chỗ, không giống tại càn nguyên giới, đệ tử tử vong qua đi thủ trạc hội bị mẫu thể dây lát ở giữa thu về. Chỉ cần dung hợp Huyền Diệp thủ trạc, kia vũ tháp vạ độ lạc ấn dĩ nhiên chính là hắn. Đúng lúc này, Huyền Diệp cũng nhìn đến Bạch Đông Lâm đám người, nhãn tình sáng lên đi tới, vẻ mặt tươi cười nói ra. Bạch huynh, chúng ta có thể thật là hữu duyên a. Không nghĩ tới tại cái này cổ giới còn có thể gặp gỡ, thực tại là duyên phận không cạn. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, cái này hồng mao quái uống nhầm thuốc rồi, chính mình ẩn tàng đến sâu như vậy không lẽ còn bị hắn cảm giác đến sát ý rồi liền bằng cái này tiểu tử, không quá khả năng. Ha ha ha, xác thực rất khéo, Huyền huynh, Bạch mỗ bây giờ còn có sự tình, chờ có thời gian chúng ta lại cẩn thận tụ tụ. Hảo hảo, Bạch huynh ngươi bận rộn. Hai người gặp thoáng qua, Tiếu Dung từng bước tiêu thất, Huyền Diệp nhìn lấy Bạch Đông Lâm bóng lưng, con mắt cực sâu chỗ, một đạo mịt mờ hắc quang chợt lóe lên. Huyền Diệp cái này tiểu tử có vấn đề, lại nhiều một cái giết hắn lý do, nhìn đến người này không giết không được, Bạch Đông Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa, một cái người chết thôi. Mấy người tại đại điện sâu chỗ gặp này chỗ người phụ trách, đăng ký qua ba người tin tức về sau, lẫn nhau trao đổi tự mình biết tin tức tình báo, xong còn cho mỗi người phân một chỗ trạch viện, hết thảy xử lý thỏa đáng, ba người chính mình về đến trạch viện của mình. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, nhíu mày suy tư. Hắn vừa mới hướng này chỗ người phụ trách nghe ngóng hắn nhị ca tin tức, đáng tiếc không thu hoạch được gì, cũng để ý liệu bên trong, chỉ là thử thời vận mà thôi. Hắn tin tưởng bằng hắn nhị ca thực lực thiên phú, nhất định cũng tiến cổ giới, cái này lần cổ giới chuyến đi, sóng ngầm mãnh liệt, hắn rất lo lắng nhị ca an nguy. Bất quá nghĩ muốn tại cổ giới chủ động đi tìm một cái người, so mò kim đáy biển còn khó, chỉ có thể đem hết thảy giao cho vận khí, hy vọng nhị ca không có sao chứ. Từ người phụ trách chỗ nào được đến tin tức, 3 tháng về sau. Phi Vũ Đế quốc Bắc cảnh Trụy Nguyệt Khanh bên trong có thượng cổ bí cảnh xuất thế, gọi là Thương, manh mối liền tại trong đó. Người sau lưng ném ra ngoài cái này con mồi tự nhiên không chỉ là Thương, nghĩ muốn dựa vào cái này chủng hư vô mờ mịt đồ vật làm cho người câu, còn không đủ phân lượng, chủ yếu vẫn là bí cảnh bên trong xác thực tồn tại cơ duyên tạo hóa, đây mới là đám người động tâm nguyên nhân. Nhưng là cái này câu cũng quá thẳng quá mặn đi, liền kém nói thẳng, chúng ta tại cái này chỗ mai phục các ngươi, vực ngoại thiên ma nhóm nhanh đi tìm cái chết. Trừ phi là chân chính không muốn mạng. Nhưng là cái này chủng người có thể có mấy cái, giết chi cũng không có ý nghĩa, không cần phí cái này sức lực. Trừ phi, Bạch Đông Lâm đột nhiên linh quang lóe lên, trừ phi cổ giới cao giai tu sĩ cùng đại năng tu sĩ đều biến mất. Nguyên lai like như đây, gọi là vĩnh giả kế hoạch, cái này nhanh liền muốn bắt đầu sao? Cái này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, hắn vốn cho rằng lão quái vật nhóm phải chờ tới 3 năm chi kỳ sắp đầy mới hội động thủ, không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng, hắn không lo lắng chính mình, chỉ là lo lắng hắn nhị ca. Loại tình huống này, mấy trăm vạn càn nguyên giới đệ tử, trừ hắn dùng bên ngoài, người nào đều có chết bất đắc kỳ tử khả năng. Lắc đầu, ý niệm như đao chém rụng tâm lý tạp niệm, hiện tại nghĩ những thứ này hào không ý nghĩa, còn không bằng tu luyện, có thể đề cao một chút thực lực cũng nhiều một ít bảo hộ. Uống một ngụm linh dịch, thể nội công pháp vận chuyển, uẩn dưỡng rất nhiều linh khiếu, pháp thiên tượng địa, thần thông bản nguyên pháp tắc cũng tại gia tốc dung hợp, vô số huyền ảo phức tạp lực chi pháp tắc khắc họa tại linh khiếu không gian bên trong. Thần hải bên trong linh hồn một ngày 12 canh giờ không giờ khác nào không tại cảm ngộ pháp tắc, thần thông bí thuật, Phật kinh đạo tàng, mỗi thời mỗi khắc thực lực đều tại tiến bộ, tri thức trí tuệ đều tại gia tăng. Thực lực mới là căn bản, chỉ cần đủ mạnh, âm mưu quỷ kế gì, một quyền liền có thể nát bấy. Địa cung bên trong, một chỗ vắng vẻ trạch viện, Huyền Diệp khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần ý niệm đắm chìm trong thần hải bên trong. Huyền Diệp linh hồn mở hai mắt ra, đứng dậy đứng thẳng, một trận hắc vụ trống rỗng xuất hiện, hơi hơi lăn lộn, hình thành một gương mặt mơ hồ bàng. Huyền Diệp thần sắc cung kính, hơi hơi hành lễ. Huyền Diệp gặp qua Hắc Hổ đội trưởng, Hắc Phụ khuôn mặt miệng khẽ nhúc nhích, hư không chấn động, một trận thanh âm khàn khàn truyền tới. Huyền Diệp, Phi Vũ Đế quốc tình huống như thế nào? Đội trưởng, ta ta đã thành công đánh vào này chỗ bên trong cứ điểm bộ, trước mắt cái này chỗ hết thảy có cản nguyên giới tu sĩ 1,253 người, mỗi ngày đều còn có người tụ đến, ta dự đoán đến 3 tháng về sau, nhân số hội đột phá 2.000 người. Rất tốt, ngươi làm đến không tệ, tiếp tục ẩn núp chờ đợi phía sau chỉ lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, lễ tán đại ám hắc thiên. Huyền Diệp thật sâu khom người, thần sắc thành kính, ánh mắt cuồng nhiệt. Lễ tán đại ám hắc thiên. Hắc vụ khuôn mặt quay cuồng một hồi, hóa thành hắc vụ giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Huyền Diệp đứng dậy, thần sắc khôi phục bình thường, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, giống là vừa mới chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Địa cung, Bạch Đông Lâm trạch viện bên trong, Bạch Đông Lâm cùng tiểu hòa thượng Minh Tịnh khoanh chân ngồi đối diện nhau, hai người mặt mỉm cười, bất ngờ mở miệng nói ra Phật kinh kệ ngữ, thỉnh thoảng trong mắt suy nghĩ, thần sắc chuyên chú. Cách đó không xa đại bàn tử Bàng Diêu nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, tiểu tử cùng bốn cái hoa linh tại viện bên trong chạy tới chạy lui, vui cười đùa giỡn, hình ảnh hài hòa, phảng phất không phải tại nguy cơ khắp nơi cổ giới, mà là một sử thế ngoại đào nguyên. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Bạch thí chủ trừ thực lực mạnh mẽ, liền Phật pháp cũng như này cao thâm, tiểu tăng không bằng. Minh Tịnh chắp tay trước ngực, mắt lộ vẻ kính nể, cái này Bạch thí chủ không biết là tu luyện như thế nào, trừ thực lực cao cường, Phật pháp cũng là thâm bất khả trắc. Tiểu sư phụ nói quá lời, cùng tiểu sư phụ nghiên cứu thảo luận Phật pháp, Bạch mỗ cũng được ích lợi không nhỏ. Bạch Đông Lâm chắp tay trước ngực đáp lễ, tu tiên vấn đạo, pháp lữ tài địa, cái này lữ chỉ liền là có thể cùng ngồi đàm đạo đạo hữu, nhắm mắt làm liều phải kìm lại, bất đồng lý niệm đụng vào nhau giao hòa, đối mình đạo rất có ích lợi. Tiểu sư phụ hôm nay lại đi khuyên bảo Chu Tranh sao? Chu Tranh liền là này chỗ cứ điểm người phụ trách, Minh Tịnh không nghĩ đám người đi Trụy Nguyệt Khanh tự tìm đường chết, cái này đoạn thời gian bất ngờ đi khuyên bảo Chu Tranh, nghĩ để hắn thay đổi chủ ý. Tiểu tăng xác thực là đi tìm Chu thí chủ, đáng tiếc, đoạn thời gian trước Chu thí chủ thái độ ban đầu đã buông lỏng, tiểu tăng xem là có thể dùng cải biến hắn tâm ý, hôm nay lại không biết vì cái gì hắn lại lần nữa thay đổi chủ ý, đã quyết định đi. A Di Đà Phật, Minh Tịnh đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, hắn đã tận lực, nhân tâm khó lường, không phải hắn có thể chi phối. Tiểu sư phụ, người đều là tham lam, chỉ cần lên tham niệm, liền khó dùng dập tắt. Mà lại, đã người hội đi khuyên giải Chu Tranh, đương nhiên cũng hội có người đi để hắn giấy lên tham niệm. Bạch Đông Lâm ngữ khí bình thản, ánh mắt ý vị thâm trường, tiếp lấy lại nói ra. Tiểu sư phụ tạm thời tại chờ đợi mấy ngày, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Như là hắn suy tính không có sai lầm, cổ giới gần nhất sợ rằng sẽ phát sinh từ xưa không có kinh thiên đại biến, những này việc nhỏ đều sẽ thành râu ria không đáng kể. A Di Đà Phật, chỉ hy vọng như thế. Ha ha ha, đại ca ngươi mau nhìn ta. Tiểu tử bộ dễ đâm vào đại địa, tử ngọc dây leo thẳng tắp, giống như một cái ống thép, bốn cái hoa linh giống như vũ nữ múa cột. Nâng lấy dây leo làm điệu làm bộ, động tác vụng về. Đặt cái này nhảy múa cột đâu? Bạch Đông Lâm nội tâm thiền ý tấn tán, cái chán nổi gân xanh, cái này tiểu tử xem ra là nghĩ đem hắn nét mặt già nua mất hết a, lớn tiếng giận dữ hét. Hồ nháo lăn tới đây cho ta. Truyền thuyết, tại vô cùng lâu xa tuế nguyệt phía trước, Minh Dự cổ giới cũng không phải gọi là Minh Dự cổ giới, đến mức gọi cái gì đã không thể biết rõ, chỉ biết kia là một cái vô cùng hỗn loạn hắc ám thời đại. 10 cái không biết đản sinh tại chỗ nào tuyệt thế hung thú tai nạn và rắc rối thiên địa ở giữa. Hung thú thị huyết thị sát, cổ giới chúng sinh không rất được hắn hại, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất sinh tại đây thiên địa ở giữa, duy nhất kết quả liền là các loại hung thú đến giết chóc. Thiên địa vô tự, thương sinh khóc thảm, rốt cuộc, một cái tên là Minh Dự bé trai sinh ra, vì hỗn loạn hắc ám cổ giới mang đến thực quang. Minh Dự đế quân kinh thiên vĩ địa, thần thông vô cùng tận, thể phải chu sát thập hung, còn thương sinh một cái vang vang càn khôn. Đáng tiếc, thập hung bất tử bất diệt, giết chi bất tử, cùng thiên địa cộng sinh. Ta Minh Dự thượng bẩm thương thiên, ta nguyện hy sinh hết thảy, triệt để phong ấn thập hung. Oanh long long, thiên địa rúng động, thượng thương xúc động, hạ xuống vô biên lôi hải, hội tụ hóa thành một cái lôi đình chi bút. Minh Dự đế quân dùng toàn thân đế huyết làm mực, dùng lôi đình chi bút khắc họa hạ 10 phương tuyệt vực. Dùng đầu lâu, tứ chi, ngũ tạng là trận nhãn, đem thập hung triệt để phong cấm tại 10 phương tuyệt vực bên trong, dùng bản thân lực lượng chấm dứt cổ giới thời đại hắc ám. Thiên địa chúng sinh cảm ơn Minh Dự đế quân vô thượng công đức, từ này liền xưng cái này phương thiên địa vì Minh Dự cổ giới. Vô quy táng vực sâu chỗ, không gian kỳ dị bên trong. Năm đạo đen nhánh vặn vẹo mơ hồ hình người, ngồi xếp bằng, chính mình phân liệt một tia thần hồn, lẫn nhau giao hòa. Ma La, hắn hiện tại đã bị triệt để kiềm chế lại, ta mấy người phải chăng có thể động thủ rồi? Tên là Ma La thân ảnh mơ hồ cũng chưa hồi đáp, mà là hỏi ngược lại. Còn thiếu nhiều ít, hiện tại cộng có hơn 1.2700.000.000, còn thiếu tiếp cận 200.000.000. Hừ, các ngươi mấy người quá mức cẩn thận, nếu không cũng không đến nỗi chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Đủ lúc trước như là không phải chỉ vì cái trước mắt, như thế nào lại hại chết đao cuồng bọn hắn. Giết hai thả một, cái này là quy củ, nếu không ta mấy người có thể đi đến cái này một bước. Ma La trầm mặc không nói mặc cho bọn hắn tranh luận hoàn tất, lại hỏi tiếp. Kiếm si hiện nay lại chỗ nào? Kiếm nhai, chăm chăm tốt, chỉ có tiên thiên kiếp diệt kiếm thể năng vận dụng tịch diệt ma kiếm, kiếm si không thể sai sót. Ma La nói xong không nói nữa, đám người trầm mặc, không gian kỳ dị bên trong một lúc ở giữa rơi vào yên tĩnh. A-di-đà Phật, động thủ đi, thiện, không gian kỳ dị quay cuồng một hồi, bốn đạo thân ảnh mơ hồ hóa thành điểm đen biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ lưu lại Ma La ngồi xếp bằng. Chôn cất vực lòng đất cực sâu chi chỗ, một phiến to lớn lòng đất huyết hải bên trong, một khỏa to lớn đầu lâu tại ô uế huyết hải bên trong chìm chìm nổi nổi, nam tính đầu lâu nhìn lên đến tươi sống vô cùng, khuôn mặt uy nghiêm không thể xâm phạm, phảng phất chỉ là ngủ lấy. Từng đạo kim sắc huyền ảo minh văn quấn quanh hình thành vô số to lớn kim sắc xiềng xích, do to lớn đầu lâu mi tâm làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, như là cụ có thượng đế tầm mắt, liền có thể nhìn đến cái này do vô số minh văn tạo thành kim sắc xiềng xích quấn quýt nhau, hình thành một cái to lớn trận pháp, đem toàn bộ vô quy táng vực đều bao phủ trong đó. Ban đầu kim quang chói mắt, kiên cố dị thường kim sắc xiềng xích, không biết vì cái gì bị một tia ô uế huyết khí quấn quanh, những này ô uế huyết khí đem kim sắc xiềng xích hủ thực đến tàn tạ không chịu nổi. Không gian dập dờn, một đạo đen nhánh thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại to lớn đầu lâu phía trên, một bộ hắc bào, khuôn mặt ẩn tàng tại túi mũ bên trong, mơ hồ không rõ. Hắc hắc hắc, Minh Dự Đế Quân, hắc ảnh phát ra một trận ý vị thâm trường tiếng cười, cầm ra một cái đen nhánh bình ngọc, nhổ nắp bình, đem trong bình đen nhánh dịch thể ngã tại đầu lâu mi tâm. Ao ao, kim sắc xiềng xích điên cuồng run rẩy, chậm rãi từ mi tâm chỗ bắt đầu hóa thành màu đen kịt, loại biến hóa này, chậm chạp mà kiên định hướng bên ngoài khuếch tán. Hơn 2000 vạn năm, Minh Dự, trọn vẹn 2000 vạn năm, ta mấy người hao phí vô số càn nguyên thiên kiêu huyết nhục, hiện nay rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa sau khí vận mệnh ô chi độc, quả nhiên lợi hại kiệt kiệt kiệt. Đồng dạng tình cảnh, tại mặt khác chín cái tuyệt vực, thập hung phong ấn chi địa hạch tâm chi chỗ, đồng thời phát sinh. Thiên địa ở giữa, một cổ khó hiểu biến hóa ngay tại phát sinh, tất cả cổ giới sinh mệnh từ linh hồn sâu chỗ tản mát ra thấy lạnh cả người, không ít người càng là đột nhiên buồn từ tâm đến, quỳ xuống đất gào khóc không chỉ. Một chỗ tu luyện thánh địa, Thương Mang Tiên Sơn cao ngất vào mây, một bạch bào lão giả khoanh chân ngồi tại sơn đỉnh, trầm tĩnh bình thản gương mặt đột nhiên nhất biến, mở hai mắt ra, kim quang bốn phía. Không được, tế ra một cái hoàng kim la bàn, một tay điên cuồng bóp lấy pháp quyết, suy tính thiên cơ. Phốc phốc, lão giả phun ra một miệng lớn tiên huyết, hai mắt cũng toát ra đại cổ tiên huyết, nhưng là lão giả phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không có đình chỉ suy tính, toàn lực thi pháp, phía sau tái hiện một cái cự đại kim sắc la bàn pháp tướng, kim quang chói mắt, che khuất bầu trời. Răng rắc, một đạo khe nứt to lớn xuyên thủng cả cái la bàn pháp tướng, lão giả rốt cuộc đình chỉ suy tính, sắc mặt ảm đạm, hai mắt mù, khí tức huệ oải. Kiếp thiên địa đại kiếp, ta cổ giới nguy rồi. Cả cái cổ giới tu luyện người, đột nhiên cảm giác thiên địa biến, một cổ khó hiểu khí tức bao phủ đám người, phảng phất có cổ ý chí tại cấp thiết thúc dục rất nhiều tu sĩ. Càng là tu vi cao tu sĩ càng rõ ràng, pháp tướng, động hư, thậm chí là quy nhất đại năng, toàn bộ đứng dậy nhìn ra xa mười phương tuyệt vực. Nguy cơ nguồn gốc từ tuyệt vực. Không ít thông kim bác cổ hạng người càng là sắc mặt đại biến, tuyệt vực có thể là phong cấm lấy hắc ám loạn thời cổ đại thập hung, không phải truyền thừa lâu xa thế lực, căn bản cũng không biết thập hung sự tình. Chỉ là cảm giác đến cả phiến thiên địa đều lại thúc giục bọn hắn đi tới mười phương tuyệt vực, chỉ cần ý chí hơi hơi kháng cự, không trung bên trong lập tức mây đen dày đặc, tử lôi lấp lánh, lại là muốn hạ xuống lôi phạt. Vô số tu sĩ thần sắc sợ hãi, chỉ cảm thấy cái này thiên địa biến đến như này lạ lẫm. Rất nhiều đại thế lực quy nhất đại năng thần sắc ngưng trọng, bọn hắn so những bọn tiểu bối kia cảm giác đến đồ vật muốn nhiều đến nhiều, thiên địa ý chí thẳng tới linh hồn sâu chỗ. Đi tới mười phương tuyệt vực, ngăn cản thập hung xuất thế. Vô số ý niệm xâm nhập hư không, đụng vào nhau giao lưu, kịch liệt thảo luận hẳn là như thế nào cho phải. Này sự tình nhất định là càn nguyên giới làm, thập hung sớm không xuất thế muộn không xuất thế hết lần này tới lần khác lưỡng giới giao hội thời gian ra như này biến cố. Hắn nãi nãi, để ta đi chụp chết những kia tiểu tể tử. Đủ đều lúc nào còn có thời gian quản những kia sâu kiến, bây giờ lập tức động viên pháp tướng cảnh phía trên tu sĩ, đi tới tuyệt vực vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản thập hung xuất thế. Chúng ta, đã không có cái thứ hai Minh Dự Đế Quân. Tất cả ý niệm trầm mặc một lát, phi tốc thối lui, triệu tập tu sĩ, cổ giới vô số cao giai tu sĩ nghe tiếng mà động, hội tụ thành 10 cỗ khủng bố hồng lưu, chính mình lao tới một chỗ tuyệt vực, vô số khí tức tụ tập, chấn động ở giữa, không gian phá toái. Loạn cổ thập hung, uy danh hiển hách, cho dù là thoát khốn một cái, đối với Minh Dự cổ giới đến nói đều là không thể tiếp nhận tai nạn. Thiên địa lần này lại có ai năng lực xoay chuyển tình thế? Phi Vũ Đế Quốc, địa cung cứ điểm, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần đắm chìm trong tu luyện bên trong, làm cổ giới thiên địa đại biến thời điểm, thiên địa pháp tắc dị thường ba động dây lát ở giữa bừng tỉnh hắn. Mở hai mắt ra, ngẩng đầu ngóng nhìn, ánh mắt thâm thúy sâu chỗ vô số phù văn lưu chuyển, phảng phất nhìn xuyên mấy vạn mét đại địa. Vĩnh Giả kế hoạch bắt đầu, quả nhiên như hắn sở liệu. Cái này chàng đại cục bắt đầu bị đến sớm, sợ rằng lúc này cổ giới cao giai tu sĩ đều đã phân thân hết cách, chu tranh những này người không lâu cũng hội nhận được tin tức. cự ly Trụy Nguyệt Khanh bí cảnh mở ra còn có một cái tháng, ta muốn trước làm chuẩn bị. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hơi lộ ra ý cười, đại lão nhóm chơi cờ hắn không có tư cách tham dự, hắn cũng không muốn đi chuyến vũng nước đục này, nhưng là gọi hắn không làm gì cũng không có khả năng, thừa cơ kiếm một món lớn mới là chính sự, hắn tu luyện cần thiết vô số tài nguyên, không có tài nguyên, liền đi tranh, đi đoạt. Đứng dậy xuống giường, hồng quang lóe lên, một thân hắc bào liền bao phủ toàn thân, khuôn mặt ẩn tàng tại túi mũ bên trong, sáng tối chập chờn. Huyết giáp, bí thuật hình thành quần áo, ẩn chứa hắn thần niệm ý chí, linh hồn tu vi không vượt qua hắn, căn bản vô pháp thăm dò quần áo phía dưới thân ảnh. Thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa, hướng cứ điểm bên ngoài chạy đi, này chỗ cứ điểm bị vài tòa đại trận bao phủ, không gian bị phong tỏa, dùng hắn hiện tại pháp tắc cảm ngộ, còn không có biện pháp tại cái này chỗ thi triển thần thông chỉ xích thiên nhai. Rất nhanh liền đến đại trận một bên, cầm ra một khối ngọc bài, kim quang hơi hơi lóe lên, thuận lợi ra đại trận, vừa sải bước ra, không gian dập dờn, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện trên mặt đất trong vương thành. Lúc này chính là ban đêm, phồn hoa vương thành không có cấm đi lại ban đêm, vẫn như cũng người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Một thân hắc bào Bạch Đông Lâm đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái, đám người chung quanh phảng phất không nhìn thấy hắn, đi đến bên cạnh hắn hội hạ ý thức lách qua, thần hồn ý niệm cường đại, hơi hơi tiết lộ khí tức, liền ảnh hưởng đến những này phàm nhân ý thức ngũ giác. Bạch Đông Lâm cũng không nhiều lưu lại, xác định rõ Trụy Nguyệt Khanh vị trí, một bước phóng ra liền biến mất không thấy gì nữa, vương thành trên đường cái đám người không phát giác gì. Truyền thuyết xa so với trước kia, có tinh thần vẫn lạc, vạch phá bầu trời đêm, tại đại địa phía trên đập ra một cái hố to, mà tại kia vẫn lạc tinh thần bên trong có một chỗ bí cảnh, tên là Nguyệt Cung, cái này là Trụy Nguyệt Khanh tồn tại. Bạch Đông Lâm tốc độ cực nhanh, không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi đến biên cảnh, một chỗ thiên thạch khổng lồ hố xuất hiện tại trước mặt, mà căn cứ đám người thu thập đến tin tức, bí cảnh mở ra chỗ liền tại hố thiên thạch trung tâm. Cái này Nguyệt Cung bí cảnh, lịch sử đã mở ra không chỉ một lần, có không ít tu sĩ ở bên trong thu hoạch đến cơ duyên tạo hóa, đây cũng là Chu Tranh đám người như này động tâm nguyên nhân. Thần niệm chút xuống mà ra, bắt đầu tìm kiếm này chỗ ám tử, hắn tiếp xuống đến muốn làm sự tình có thể không thể bại lộ người trước, nếu không liền chơi không vui. Ánh mắt một ngưng, vừa sải bước xuất thân ảnh xuất hiện tại một cây đại thụ phía trước, đưa tay tại thân cây phía trên nhẹ nhẹ nhấn một cái, sử dụng độn pháp ẩn tàng tại đại thụ bên trong linh đài cảnh tu sĩ, giây lát ở giữa hóa thành thịt nát, cùng đại thụ vĩnh viễn dung hợp lại cùng nhau. Cái thứ nhất, vừa sải bước xuất thân ảnh lại biến mất không thấy, hắn sát chiêu cảnh tượng, trước mắt chỉ có thể làm đến tại phương viên ngàn trượng bên trong thi triển, những này ám tử lẫn nhau ở giữa cách đến rất xa, chỉ có thể từng cái giết, hắn động tác rất bí mật, tự tin có thể dùng để những này người chết đến lặng yên không một tiếng động. Cái thứ hai, một cái ẩn tàng tại trong nham thạch tu sĩ, liền cùng cự thạch cùng nhau, lặng yên không một tiếng động hóa thành bột phấn. Bất quá một lát, mười mấy cái ám tử liền bị dọn sạch, những này tu vi bất quá linh đài cảnh tu sĩ, đối mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, đều đi đến rất an tường. Bạch Đông Lâm cũng không để tâm những này ám tử mất tích, sẽ dẫn tới cổ giới liên minh cùng với kia thế lực thần bí cảnh giác, bọn hắn sẽ đến, mấy phương đều là sử dụng dương mưu, liền là lợi dụng đám người lòng tham lam, để người biết rõ có cạm bẫy, cũng phải hướng bên trong nhảy, đến cuối cùng vẫn là phải nhìn người nào cao hơn một bậc. Thần sắc nghiêm túc, từ thủ trạc bên trong lấy ra đại lượng vật liệu linh thạch, trong này có hắn hàng tồn, đại bộ phận là hắn nhặt được, lần trước những kia cổ giới liên minh tu sĩ chết sau ném đất bên trên không ai muốn, bị cần kiệm công việc quản gia hắn thu thập lại. Khoanh chân ngồi tại hố thiên thạch trung tâm, cũng chính là bí cảnh mở ra địa điểm, thần niệm chút xuống mà ra, thần hải bên trong đã sớm phác họa ra mấy chương to lớn trận đồ, bắt đầu cùng mấy vạn trượng phương viên địa thế bộ hợp, có không hợp chi chỗ lại tại thần hải bên trong giao đấu đồ tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Trận pháp có thể là một cái tỉ mỉ sống, giống kia chủng trận bàn, trận đồ pháp bảo cũng liền thôi, kia chủng trận pháp là khắc sâu tại pháp bảo bên trong, đối với ngoại giới nhân tố không có yêu cầu, trực tiếp thôi động liền được. Mà hắn hiện tại muốn bố trí trận pháp, cần thiết không bàn mà hợp này chỗ thiên địa chi thế, cần thiết căn cứ ngoại giới hoàn cảnh làm điều chỉnh rất nhỏ, cái này dạng mới có thể hoàn mỹ phát huy trận pháp uy lực. Sau nửa canh giờ, thần hải bên trong trận đồ điều chỉnh hoàn tất, Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, hắn cũng là lần thứ nhất bố trí như thế đại trận. Mặc dù linh hồn bên trong đã diễn luyện vô số lần, nhưng vẫn là không dám khinh thường, hiện nay trọng yếu nhất một bước đã hoàn thành, tiếp xuống đến liền là dựa theo trận đồ thiết hạ trận nhãn. Cái thứ nhất trận pháp là âm dương ngũ hành khốn trận, cái này là hắn căn cứ thái cực đồ cùng với nhỏ ngũ hành trận thôi diễn ra đến trận pháp, mặc dù bị hạn chế tại vật liệu phẩm chất, vô pháp phát huy toàn bộ uy năng, nhưng là dùng đến vây khốn nguyên thần cảnh tu sĩ dư xài, phi pháp tướng cảnh không thể phá trận. Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra dựa theo trận đồ đem từng khối khắc đầy minh văn vật liệu để vào trận nhãn bên trong, 7 cái chủ trận nhãn, 36 cái thứ cấp trận nhãn, còn có đông đảo linh thạch tiết điểm, từng cái bố trí thành công, không kém chút nào. Thần niệm câu thông trận pháp, vận chuyển bình thường, hơi hơi lóe lên quang mang, ẩn giấu vào lòng đất sâu chỗ, rất hoàn mỹ, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, linh hồn cường đại chỗ tốt lại lần nữa thể hiện, tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, sẽ không ra một tơ một hào sai lầm. Thu liếm cảm xúc, bắt đầu bố trí cái thứ hai đại trận, huyết sát vệ hồn đại trận. Cái này môn sát trận đến từ Thư Sơn, rất hoàn mỹ một môn trận pháp, Bạch Đông Lâm cũng không có đối hắn tiến hành cải tiến, trực tiếp cầm đến dùng. Cái này thỏa thỏa là một môn ma đạo trận pháp, bất quá hắn không quan tâm những này, uy lực đại, tốt dùng đủ kinh liền được, đều là sát nhân còn phân cái gì chính ma đạo đạo. Cái này môn trận pháp cần thiết thu nạp thiên cương địa sát khí hóa thành huyết sát, trước một cái tháng bố trí, ấp ủ một tháng huyết sát chi khí, đến thời điểm uy lực khẳng định rất không tệ, Bạch Đông Lâm con mắt hơi lộ ra ý cười. Đồng dạng trình tự, rất nhanh cái này môn sát trận liền bố trí xong tất, đồng dạng hết thảy thuận lợi, trận pháp vận chuyển bình thường, hồng quang hơi hơi lóe lên, ẩn tàng tại sâu trong lòng đất. Bày ra hai môn trận pháp, Bạch Đông Lâm sắc mặt nghiêm túc, tiếp xuống sau cùng một môn trận pháp phi thường trọng yếu, là hắn cuối cùng sát chiêu, là vì lần này hành động lưu hậu thủ. Mặc dù suy tính bên trong cổ giới cao giai tu sĩ đều bị kiềm chế, nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Tiếp tục đối chiếu trận đồ, bắt đầu để lại trận nhãn, cái này môn trận đồ dị thường to lớn, đem phía trước hai cái trận pháp toàn bộ bao phủ trong đó, Bạch Đông Lâm cái này một lần tiêu trọn vẹn hai cái canh giờ mới bố trí hoàn thành. Hơi hơi thở ra một hơi, khoanh chân ngồi tại trận bên trong, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy lại từ thủ trạc bên trong cầm ra một cỗ kim sắc hài cốt, cái này hài cốt chính là tại cốt hải lòng đất được đến kia một cỗ, Bạch cốt phu nhân sinh ra chỗ. Chưa biết cường giả hài cốt, tu vi cấp bậc chưa biết, theo hắn khẳng định không thấp, hắn vận dụng trừ tử triệu dùng bên ngoài tất cả thủ đoạn đều không thể thương một trong phân chút nào. Kim quang chói mắt hài cốt phía trên, bị hắn dùng tinh huyết dung hợp huyết nguyên khắc họa đầy lít nha lít nhít phù văn, không có cách, cái này hài cốt quá mức cứng rắn, chỉ có thể dùng này phương pháp. Ở cung điện dưới lòng đất cái này một hai tháng, hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào tế luyện cái này cụ kim sắc hài cốt phía trên, cái này hài cốt liền là cái này đệ tam môn đại trận chủ trận nhãn. Này trận tên là Đúc Ma Đại Trận, vì thôi diễn này trận, hắn có thể là mượn dùng không ít dựng thần chú ma chân kinh bên trong lý niệm. Tại này trận bên trong tử vong tu sĩ, huyết nhục linh hồn đều hội bị kim sắc hài cốt hấp thu, huyết sát vệ hồn đại trận, huyết sát chi khí tại lúc cần thiết, cũng có thể hội tụ tại kim sắc hài cốt bên trong. Dùng kim sắc hài cốt cực cao bản chất, lại thêm đại trận uẩn dưỡng, hắn dự đoán, chẳng mấy cái nhỏ yếu pháp tướng tu sĩ, hẳn là vấn đề không lớn. Nhìn lấy phủ đầy huyết sắc phù văn kim sắc hài cốt chậm rãi trầm vào trận tâm, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, kể từ đó, liền tránh lo âu về sau. Mặc dù sảng là sảng, nhưng là trong lòng cũng có điểm ẩn ẩn làm đau, ban đầu liền nghèo muốn chết hắn, cái này lần bày trận kém điểm đem hắn ép khô, liền tại tuyệt cung bên trong dùng mạng đổi lấy vật liệu đều dùng xuống không ít, lắc đầu, an ủi mình cái này là nhỏ đầu nhập đại hồi báo. Không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy run lên màu đen trường bào, mấy bước bước ra liền đi đến hố thiên thạch một bên. Đứng tại đứng vững đại bờ hố duyên phía trên, quay đầu nhìn ra xa hố thiên thạch trung tâm, thần niệm có thể rõ ràng cảm ứng được cùng hắn thần hồn tương liên ba tòa đại trận. Gió đêm thổi qua, màu đen trường bào lăn lộn, lộ ra Bạch Đông Lâm ý vị thâm trường ánh mắt. Nếu như ta hai vai diễn trao đổi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi tàn nhẫn. Vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Bạch Đông Lâm về đến địa cung lại ngốc mấy ngày, cổ giới thiên địa đại biến tin tức đã truyền đi, mọi người đều biết, cao giai tu sĩ chẳng biết đi đâu, càng là để càn nguyên giới đám người phấn chấn không ngừng. Các vị đạo hữu, mời đến đại điện một lần. Một đạo giọng nam tại trận pháp trợ giúp dưới, truyền khắp địa cung mỗi một cái góc. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, Chu Tranh muốn làm gì hắn lòng biết rõ, bất quá bí cảnh bên trong đồ vật đã bị hắn xem là túi bên trong đồ vật, hy vọng không muốn cho hắn thêm phiền phức, nếu không liền canh cũng đừng nghĩ quát đến. Đứng dậy mở cửa phòng, đại bàn tử Bàng Diêu cùng tiểu hòa thượng Minh Tịnh đã tại viện bên ngoài chờ đợi, mỉm cười cùng hai người lên tiếng chào. Bàng huynh, tiểu sư phụ các ngươi cũng tính toán đi nhìn một cái sao? Bạch huynh đệ, cổ giới hiện tại phát sinh biến hóa lớn như vậy, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết sợ hãi rụt rè, nên ra ngoài chơi hắn nãi nãi một phiếu. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng Minh Tịnh không làm ngôn ngữ, Bạch Đông Lâm biết rõ cái này Minh Tịnh cũng không phải vì cơ duyên gì, liền là đi bí cảnh chỉ sợ cũng là vì ra một phần lực, hy vọng càn nguyên giới chết ít mấy cái người. Lúc trước theo lấy Bàng Diêu đi đào linh quáng, nghĩ đến cũng chỉ là lo lắng bản tử an nguy mới cùng theo đi hồ nháo, cái này tiểu hòa thượng là cái người tốt. Ba người cùng nhau đi vào đại điện. Lúc này đại điện bên trong đã tụ tập càn nguyên giới tu sĩ, nhân số không ít, tiếp cận 2.000 người. Chu Tranh đứng tại đại điện bên trên, đứng phía sau một người quen cũ, không phải Hồng Mao Quái Huyền Diệp là ai, nói như vậy gần nhất tại Chu Tranh phía sau châm ngòi thổi gió người liền là hắn, không biết hắn tại cổ giới bên trong kinh lịch cái gì, biến hóa to lớn như thế, quả thực tưởng như hai người. Các vị đạo hữu, nghĩ đến đại gia đều đã nhận được tin tức, tại hạ cũng phái người đi xác nhận qua tin tức. Minh dự cổ giới xác thực là phát sinh kinh thiên đại biến. Cổ giới tu luyện giới tất cả thế lực cao giai tu sĩ, hiện nay đều tiến vào 10 tuyệt vực bên trong. Chu Tranh nói đến chỗ này cũng là thần sắc phấn chấn, cao giai tu sĩ tiêu thất, áp ở đỉnh đầu mọi người đại sơn không có, rất nhiều người đều là mắt lộ tinh quang, lại khôi phục càn nguyên giới thiên tài tu sĩ nên có tự tin khí thế.